sinh hoạt tu tập của đạo tràng, thì quý thầy sẽ nói chuyện về cái đề tài là tu hành là xả bỏ chấp trước. Quý vị nhớ, tu hành là xả bỏ chấp trước. Thứ nhất là nói về cái tai hại của sự chấp trước. Bởi vì cái chấp trước đó là một cái thói quen nhiều đời của con người, nghĩa là ai cũng có ít nhiều cái sự chấp trước, nghĩa là hoặc ít hoặc nhiều, không? Cho nên nó khiến cho tạo thành cái cuộc sống này nó không có được thoải mái, không được an vui, mà có khi gây nhiều đau khổ với nhau, cũng vì cái sự chấp trước thôi. Thứ nhất là nó khiến cho người mà chấp trước đó, không? Thì sẽ khiến cho có cái tâm nó sẽ ích kỷ, nó hẹp hòi, không? Tức là nó thu hẹp lại, bởi vì do sự chấp trước, không? Khiến cho cái lòng mình nó cũng thành ra nó ích kỷ, nó hẹp hòi, nó thu hẹp về mình, tức là làm nó không được cởi mở rộng rãi ra. Như là câu chuyện mà ông Phật lỗ mũi đen đó, tức là cô Ni, cô có một tượng Phật rất đẹp, là cô trong phòng, trong thất của cô là cô lựa những cái nhang tốt cúng thôi, đi đâu là cô nếu mà cũng thường cô là phải mang theo. Cho nên lần đó thì cô dời đi qua một cái ngôi chùa mới, thì cô cũng mang cái tượng Phật ra theo. Theo thì, nhưng mà chùa mới này thì trong trong chùa đó thờ nhiều tượng Phật, đúng không? Tức là nhiều tượng Phật, tượng Bồ Tát rồi thêm. Thì cô cũng đặt tượng Phật của cô vào trong đó, nhưng mà cô lại nghĩ tượng Phật của cô có tượng à, còn bàn Phật là nhiều tượng quá. Bây giờ nếu mà cô thắp hương lên á, thì cái hương này nó bay qua mấy ông Phật kia hưởng hết, tượng Phật của cô hưởng ít. cho nên là cô mới nghĩ ra một cách là cô làm cái phiểu đó. Cái phiểu tức là ở đầu này to, đầu kia nhỏ, không? Thì cái đầu to là cô đưa ra cái khối đó, khối nhang nó đưa vào trong cái đầu này, và đưa vào cái đầu kia, cái đưa vào lỗ mũi, hai Phật lỗ mũi của ông Phật của cô hưởng thôi, ông Phật kia không hưởng được. Vậy là bảo đảm an toàn, không? Thì cô nghĩ cách là như vậy, là cô thấy là cô cũng ưng ý, cô làm như vậy rồi thôi, là coi như là như vậy, là cô thắp nhang là khối nhang thơm là nó bay vào lỗ mũi ông Phật của cô thôi. Thì quý vị mới thấy, không? Cái tâm thì cúng Phật, tâm cung kính là tốt rồi, không? Nhưng mà cứ nghĩ ông Phật của mình thôi, còn mấy Phật kia là không phải của mình. Phải không? Nhưng mà rồi cái kết quả thì quý vị sẽ thấy sao? Lâu ngày đó, lâu ngày khối nhang mà cứ bay vào lỗ mũi đó hoài đó thì sao? Thành ra lỗ mũi đang thui, tức là khối nhang cứ bay vào lỗ mũi đó hoài, bay vào đó hoài, thành ra là thành ra lâu ngày cái lỗ mũi ông Phật đen, thành ra là gọi là ông Phật mà lỗ mũi đen. Đó thì nói đến cái tâm chấp trước đó, không? Thành ra khiến cho mình hẹp hòi ích kỷ. Phật thì coi như là Phật nào là cũng Phật thôi, tại sao Phật có Phật của mình, còn Phật mấy Phật kia không phải của mình. Phải không? Thành ra rồi thì chính cái tâm ích kỷ hẹp hòi đó mà nó làm cho cái công đức của mình nó cũng nhỏ hẹp theo. Phải không? Nhỏ hẹp theo tức là cái kết quả nó cũng hạn chế. Cho nên là khiến đúng ra thì ông Phật, nhưng mà nếu mà mình thắp nhang bay khắp thì các Phật kia hưởng thì cũng tốt thôi, có gì đâu. Không? Mình cúng Phật mà, và như vậy thì ông Phật của mình càng ngày cũng càng sáng sủa thôi. Còn bây giờ như vậy thành ra rồi ông Phật của cô đó là lâu ngày thành là lỗ mũi đen. Đó, thành ra cái kết quả nó lại hạn chế, tức là nó xấu bớt. không? Tâm tốt nhưng mà kết quả thì nó lại không được tốt lắm, không? Rồi thì đó để cho thấy là do, cũng do cái sự chấp trước, do một chút chấp trước đó mà cái kết quả nó không được hay lắm đó, không? Cho nên đó là những cái kinh nghiệm để cho mình thấy, để là mình biết, để mình ứng dụng mà tu tập, không? Nghĩa là đây là quý vị nhớ đó, không? Tâm rất là tốt, cung kính Phật, lựa những cái nhang trầm, nhang thơm mà loại tốt để cúng Phật thì đó là quá hay, không? Đó tâm của rất tốt, nhưng mà chỉ có chút chấp trước là Phật của tôi không phải Phật của tôi thôi, thành ra nó hạn chế, không? Rồi cho nên đó là mình phải biết đó để mà mình sửa, điều chỉnh, ngăn ngừa, không để mà rơi vào trong cái dấu vết đó. Cũng như là có một cái anh nông dân, anh mời thiền sư Vô Tướng đến nhà để tụng kinh siêu độ cho bà vợ của anh đã mất. Thì khi Phật sự xong đó, thì anh hỏi cái vị thiền sư Vô Tướng này, hỏi thầy, bà thầy, thầy cho rằng vợ tôi đó có thể được lợi ích bao nhiêu từ cái Phật sự này? Thì thiền sư mới bảo thì đương nhiên là có lợi ích rồi, bởi vì Phật pháp như chiếc thuyền từ độ khắp chúng sanh, hay là như cái ánh mặt trời soi khắp hết, thì chẳng những là vợ của anh được lợi ích thôi, mà tất cả chúng sanh cũng đều được lợi ích hết. Thì quý vị nghe là thiền sư giải thích vậy thì quý vị thấy hay không? Quý vị chịu không? Nhưng mà anh nông dân này, anh nghe vậy anh tỏ vẻ không vui, không bằng lòng. Anh mới thưa, anh nói bạch thầy, nhưng mà vợ tôi nó yếu đuối lắm, chúng sanh khác thì có nhiều, vậy thì họ có thể là họ chiếm lợi thế hơn nàng sao, rồi họ đoạt mất hết công đức của nàng làm sao. Thôi xin thầy có thể là thầy chỉ tụng kinh là siêu độ cho riêng một mình nàng thôi, vậy có được hay không? Chẳng cần gì phải hồi hướng cho những chúng sanh khác làm chi. Tức là anh nói là vợ của anh yếu đuối, không? Mà chúng sanh nhiều quá, vậy đó thì họ dành hết công đức của bà vợ của anh sao? Và hồi hướng vậy thì anh thấy nó không ổn rồi. Thôi anh xin là thôi thầy sao thầy có thể là chỉ hồi hướng cho bà vợ của anh thôi, đừng có hồi hướng cho những chúng sanh khác, họ dành hết công đức của bà. Rồi quý vị thấy tâm cũng hẹp hòi. Phải không? Rồi thì thiền sư nghe vậy, nhưng mà vẫn ngài cũng từ bi, ngài giải thích cho anh ta nghe. Ngài nói rằng chuyển công đức của mình đến với người khác để khiến cho mỗi một chúng sanh cũng đều được thấm nhuần gọi là lợi ích đó, thì đó là cái pháp môn tu trì rất là khéo léo, rất là hay. Hồi hướng nó có nội dung là hồi sự hướng lý, tức là hồi sự để hướng về lý, rồi hồi nhân để hướng về quả, hay là hồi tiểu để hướng về đại, không? Cũng như là một ánh sáng, nó không phải là nó chiếu rọi một người, một ánh sáng có thể chiếu mọi người, không? Tức là ánh sáng không phải là chiếu chỉ một mình người nào hết, mà phải chiếu khắp mọi người. Lại cũng như là mặt trời ở trên hư không mà muôn vật đều được chiếu soi, một hạt giống có thể sanh muôn ngàn quả trái, thì anh cũng nên dùng cái sự phát tâm đốt một ngọn nến này, rồi mồi vào ngàn ngàn muôn muôn ngọn nến, thì như vậy chẳng những sự sáng nó sáng chói đó, nó tăng thêm ngàn muôn lần, mà bản thân của ngọn nến này á, nó cũng không có nhân đó mà nó giảm bớt ánh sáng gì hết. Nếu như người người đều nghĩa là có quan niệm như thế đó, thì cái thân nhỏ bé của chúng ta thường do sự hồi hướng của ngàn ngàn muôn người mà nhận được rất nhiều công đức, không? Thì như vậy còn cái vui nào hơn thế nữa. Cho nên Phật giáo đồ của chúng ta phải đối với tất cả chúng sanh bình đẳng, đó thiền sư giải thích. là nên anh nên mở rộng cái tâm hồn của mình. Bởi vì theo phép Phật đó, thì mình làm việc gì đó hồi hướng cho mọi người, nhiều người, nhiều chúng sanh được lợi ích, thì về sự lợi ích nó được rộng lớn thêm, mà công đức của mình đâu có mất, nó càng rộng thêm. Vâng, thí dụ như mình đốt ngọn đèn mồi cho bao nhiêu ngọn đèn nữa thì vậy thì nó càng sáng tỏa rộng rãi thêm, chứ đâu phải là cái ngọn đèn của mình nó bớt sáng, sợ mồi cái bớt sáng, phải không? Đó, bây giờ đây nha. Và như vậy thì nếu mà cái tâm mình rộng rãi đó thì mọi người họ làm công đức họ cũng hồi hướng hết, thì mình cũng nhận được những của công đức của người ta nữa, thì nó càng hay nữa, phải không? Đó, thì vậy quý vị đây hay không? Thì anh này anh nghe như vậy, nhưng mà anh cũng cần vẫn cố nài nỉ thêm một điều nữa, chưa chịu. Đó, anh cố nài nỉ, anh nói rằng thì cái giáo lý mà thầy giải thích ở đây đó thì nghe rất là hay, anh cũng chấp nhận là hay á. Nhưng mà bây giờ thôi xin thầy phá lệ cho chút xíu. Tức là phá lệ cho chút xíu là ở gần hàng xóm này nè, hàng xóm của con đó có cái lão họ Triệu. Cái lão này là đối xử với con rất là tệ bạc, rất là xấu. Thôi vậy thầy xin thầy hãy trừ bỏ ông ta ra khỏi tất cả những chúng sanh đó đi. Đó, quý vị thấy vậy thì anh nghe giải thích thì anh cũng thôi gì thì cũng được đi, nhưng mà bây giờ thôi phải trừ cái lão Triệu này ra. Tức là cái lão này là đối xử với anh không được tốt ở hàng xóm đó, thôi hồi hướng tất cả chúng sanh, nhưng mà trừ cái ông lão Triệu này ra. Rồi thì quý vị thấy sao? Thì thiền sư vô tướng nghe như vậy, ngài bèn nghiêm giọng, ngài bảo: đã nói là tất cả thì sao lại có trừ ra? Đã nói là tất cả mà sao lại còn có trừ ra? Trừ ra thì đâu còn tất cả được. Thì ở đây là cũng cho thấy cái anh nông dân này cũng là cái tâm chấp trước đó, không? Cũng chấp trước, thành ra nó ích kỷ, nó hẹp hòi. Việc làm là việc làm lành, việc làm tốt, phải không? Đã thỉnh thầy cầu siêu cho người vợ, tức là cũng là việc làm lành, làm tốt, không? Nhưng mà vì chấp trước cái công đức, nó nghiêng về cái sự riêng tư, cho nên cái tình nhỏ hẹp, do đó mà nó mất hết cái ý nghĩa rộng lớn, phải không? Hồi hướng thì hồi hướng cho mọi người chúng sanh hết, thì vậy tức là cái công đức nó càng rộng lớn, tâm mình rộng lớn thì cái phước nó càng lớn thêm, phải không? Ví dụ như trong cái vấn đề nhân quả, không? Có khi thì các Đức Phật hay là các tổ cũng thường giải thích, không? Ví dụ như quý vị làm mà bố thí là cái rủ người này, rủ người kia, rủ người nọ đi bố thí, thì như vậy thì cái phước đó, nó càng rộng lớn thêm, cho nên là sau này khi mà sanh ra đó thì mình có được cái phước thì có giàu sang, nhưng mà được thêm nhiều bạn bè, nhiều bạn bè với mình nữa. Bởi vì những người đó xưa mình rủ đi bố thí đó thì có nhiều thêm bạn bè nữa, thì quý vị thấy vui không? Còn làm bố thí chỉ đi một mình thôi, không muốn cho ai đi theo hết thì cũng là tốt, nhưng mà sao được giàu sang là cô đơn. Phải không? Có mình hả? Đó, cô đơn thì mình thấy vui không? Đó. Rồi cũng như có những cái trường hợp bố thí hay cúng dường, nhưng mà cũng vậy đó, cái gì là mình muốn bố thí hay muốn cúng dường đó, muốn cúng mà trọn gói không cho ai hùng vô hết. Phải không? Cúng trọn gói là không cho ai hùng vô hết, thì đúng là cúng là cũng tốt đó, nhưng mà như vậy thì tâm nó hơi nhỏ hẹp, phải không? Thì sau có phước thì đúng đó, thì nó cũng phải nhỏ hẹp lại. Còn cái này thí dụ như mình cúng dường đúc cái chuông, cái hồng chung đi chẳng hạn, thì cho người này hùng vô chút, người kia hùng vô chút, người nọ hùng vô chút, không? Thì vậy thì công đức nó cộng lại đó rộng lớn, sau này cái phước của mình nó còn rộng lớn thêm, sau này mình được nhiều cái bạn bè cũng hiểu đạo với mình, rồi thành ra cuộc sống của mình đó đi đây ra gặp là cũng bạn bè nhiều thì nó vui hơn không? Còn làm có mình ta không cho ai hùng hết. Đó, thì sao cũng có phước nhưng mà thiếu bạn bè. À, thì quý vị thấy đó, nó ảnh hưởng như vậy. Cho nên đây là, đó là những cái gọi là kinh nghiệm để cho chúng ta học, để rồi mình có một cái nhìn nó sáng sủa, rồi việc làm của mình nó được rộng rãi, cái phước của mình nó cũng được rộng lớn, phải không? Đó. Hoặc là thí dụ cũng như quý vị có người đem hoa quả, đem hoa quả đến chùa cúng Phật, thì đem hoa quả đến chùa cúng Phật thì đó là tâm tốt rồi đó, phải không? Nhưng mà đến chùa cúng Phật rồi á thì mình cũng nghĩ đây là cái của tôi. Đó, tức là cũng có một chút cái chấp vào cái của tôi đó. Thì giờ muốn sao? Muốn là cái mâm hoa quả của mình đó phải được để lên trước. Đó, phải được để lên trước. Nhưng mà là chợt lúc đó sao ông thầy ông sơ xuất sao đó, ông để lên sao, ông lại lên sao? Thì sao? Sanh phiền não. Phải không? Sanh phiền não. Đó. Đó. Thì như vậy là ngay đó là sao? Là mất bớt cái phước rồi. Cúng dường tốt rồi đó, nhưng mà sanh phiền não, phiền trách ông thầy luôn. Đó. Đó. Thành ra ngay đó là thấy bớt phước rồi, mất bớt phước rồi. Đó. Đó. Còn nếu mà mình biết á, hiểu chút đạo lý á, thì cúng Phật là mình dâng trọn cái tấm lòng của mình cúng Phật, không? Thì nếu mà lỡ thì có để sau cũng tốt thôi, nhưng mà với tâm của mình đó hoàn toàn là trọn lòng của mình hướng về Phật, dâng lên Phật, cúng cả tấm lòng của mình thì cái phước vẫn là không ở sau. Tuy là cái mâm mà để ở sau nhưng cái phước mình cũng không ở sau, sợ. Phải không? Cái phước cũng không ở sau. Đó. Đó, cho nên đó là những cái gọi là mình phải hiểu cái điều đó để kinh nghiệm, phải không? Đó, đó là cái điều thứ nhất, không? Để cho thấy rằng cái tai hại của cái lòng chấp trước, không? Cho nên nó khiến cho cái tâm nó nhỏ ích kỷ, nó hẹp hòi đó, thì cái quả nó cũng sẽ thu hẹp. Thứ hai là tạo cái sự ngăn cách với nhau, bởi vì chấp á, tức là chấp là kẹt vào cái tôi hay là cái ngã đó, là đem nó để mà chặn đứng, không? Đó. Cho nên thành ra có những sự ngăn cách của mình với người, nó mất đi cái sự cảm thông rất nhiều trong cuộc sống. Đó. Bởi vì gọi là chấp thì tức là nó không có buông, cho nên có những việc nó rất nhỏ nhưng mà do chấp trước á, thì nó thành lớn, không? Những chuyện không có đáng gì hết nhưng mà chấp thì nó thành lớn, còn mình xả chút thì nó qua hết à, phải không? Thí dụ như quý vị đi chùa, đi vào thì mới đi vào chánh điện đó, lỡ ai mà họ cũng sơ ý đạp lên cái chân cái thì nếu mà mình không có chấp trước hết thì thôi, lỡ đạp rồi thôi thì cứ đi tới lễ Phật thôi. Còn chấp trước cái thì sao? Rồi ngay đó là nổi sân. Phải không? Rồi thì phiền não. Đó, thì mà nổi sân phiền não rồi tới lên mà lễ Phật là lễ không yên nữa. Đó, phải không? Đó, nghĩa là lễ chứ mà trong lòng nó nghĩ về cái chuyện kia không à, chứ không nghĩ đến Phật. Phải không? Lễ Phật nhưng mà tâm thì đang nghĩ tới cái chuyện này nè, chứ không có nghĩ đến Phật. Thì công đức nó bị hẹp rồi, rồi nó cũng ngăn cách mình với người nữa, không? Vậy là thấy người này mà đi lễ Phật như mình đó mà thấy là cái ngăn cách rồi, chỉ chút xíu thôi, còn xả cái thì thôi là nó cởi mở không có gì hết. phải không? Cho nên đây là những cái kinh nghiệm để cho mình hiểu biết, để rồi mình đã rút lấy những cái kinh nghiệm đó để ứng dụng trong cái cuộc sống, thì nó sẽ cởi mở rất nhiều, nó bớt đi những cái sự ngăn cách. Có một câu chuyện là có thí dụ như hai người cùng ở chung nhau một cái căn phòng, ở chung căn phòng, thì một người thì thích mở cửa sổ, một người thì thích khép bớt lại. Người thích mở cửa sổ cho nó thoáng mát, còn người sợ lạnh cho nên thích khép lại bớt. Thì vậy thì khi mà cái người này mở cửa thì người kia đi đến khép lại rồi người kia mà khép lại, người này đến mở ra, thì quý vị nghĩ sao? Đó. Thành ra rồi nghĩa là hai người ở trong cái phòng mà coi như là chiến tranh lạnh với nhau, không? Người này tới mở cửa, người kia khép lại, người này rồi không? Người kia khép lại, người tới mở cửa, thì rồi đây là bất như ý với nhau, rồi thành ra thành kiến với nhau, không? Sống cùng một phòng nhưng mà thành ra ngăn cách, ngăn cách xa, đi ba đi vào không thèm ngó mặt nhau, không? Đó. Còn nằm á, nằm thì hai cái giường, hai giường cũng gần gần bên đó, nhưng mà người nằm thì quay mặt bên đây, người nằm quay mặt bên đây, thì sao? Ở chung phòng mà không có gặp nhau, không thấy nhau, thành ra ngăn cách vậy đó. Kiểu gì thấy đáng tiếc không? Gọi là sống kế bên nhau mà giống như là cách xa trời đất vậy. Bởi vì gọi là không có thèm ngó mặt nhau, mà nằm thì ngó vào đây, người ngó vào đây, còn đi vào đi ra đó, mà lỡ gặp nhau cái thì cũng vậy đó, lỡ gặp thì ngó lơ cho các đó, thành ra sống với nhau gần mà thành ra xa, ngăn cách chỉ vì chút chấp trước thôi, thấy không? Đó. Chứ còn nếu mà biết mà gọi là thông cảm với nhau á, không thì mình cũng phải gọi là giải thích, không? Nghĩa là thí dụ người kia mở cửa ra thì nói là tôi sợ lạnh lắm, tôi có mở vừa vừa thôi. Còn cái người kia thôi, tôi thì nghĩa là đóng cửa vậy nè, nực quá, nóng quá, thôi tôi khép vừa vừa thôi. Đó, thì như vậy thì nó thông cảm, không? Đó. Còn cái này là cứ chấp là phải như mình mới được, phải như ý mình mới được. À, thành ra chính đó mà thành sự ngăn cách. Quý vị thấy không? Mà trong cuộc sống mình thấy là nhiều cái vấn đề như vậy, chỉ có chút xíu vậy thôi mà thành ngăn cách, phải không? À, cho nên trong cái thời Phật có câu chuyện là hai nhóm chư tăng, một nhóm là luật sư, một nhóm là pháp sư đó, không? Chỉ cũng chỉ vì một chút chấp trước mà thành chia rẽ với nhau. Là tức là một hôm có vị pháp sư đi vệ sinh, tức là đi cầu đó, thì lại để quên một ít nước, nước rửa ráy đó, trong khi vệ sinh đó, ở trong cái chậu, trong cái phòng vệ sinh, rồi cái đi ra. Thì sau đó cái vị luật sư mới đi vào thấy sao mà có cái nước dư ở trong chậu như vậy, thì ông liền hỏi cái vị pháp sư có phải là đại đức để dư nước ở trong phòng vệ sinh chăng. Thì cái vị pháp sư mới đáp phải. Thì vị luật sư mới nói thì vậy thì ngài có biết rằng nếu làm như vậy thì là phạm vào những cái điều học, tức là phạm luật đó, vì để nước dư sau khi đi cầu ở trong phòng vệ sinh hay không. Thì vị pháp sư mới đáp thật là tôi cũng không có biết. Thì cái vị luật sư mới nói nếu ngài không hiểu thì ngài đã phạm vào cái điều học rồi. Thì vị pháp sư mới nói nếu vậy thì thôi cho tôi xin sám hối cái điều lỗi ấy. Thì vị luật sư mới nói rằng nếu điều này ngài không có tác ý tức là không có cố ý đó, không? Thì như vậy thì tức là không có cố ý để làm thì cũng không có tội. Thì sau đó vị luật sư này đi về cái thất của mình, rồi mới nói với những cái nhóm mà đệ tử, nói rằng hôm nay là cái vị pháp sư kia phạm vào cái điều học mà ông không biết. Thì những cái người đệ tử của vị luật sư này á, nghe như vậy rồi thì cũng đáng lẽ nghe vậy thôi bỏ qua thôi thì đâu có chuyện gì, nhưng mà vậy khi gặp những đệ tử của vị pháp sư kia đó rồi mới nói thầy của các ông đã phạm vào cái điều học mà không có biết. Đó thì những cái vị mà đệ tử của vị pháp sư này nghe vậy về gặp thầy mình mới thuật lại, thuật lại là những cái vị đệ tử của vị luật sư kia nói như vậy đó, nói thầy là bị phạm giống như là phạm luật mà không biết. Thì vị pháp sư mới nói cái vị luật sư kia đó đã nói với ta là không có tác ý thì không có phạm, mà sao bây giờ lại bảo là phạm? Như vậy thì ông kia đã phạm tội nói dối nữa rồi. Đó, không? Đó. Nhân đó thì hai nhóm đệ tử này khi gặp nhau đó thì chỉ trích nhau, chỉ trích thầy của ông là phạm nói dối, còn nhóm này đó thầy của ông là phạm điều học mà không biết, không? Cứ chỉ trích qua chỉ trích lại, thành ra chia rẽ, không? Hai nhóm, nhóm này nhóm kia. Bởi vì người nhóm bên đây thì chỉ trích bên kia là phạm, không? Đó. Thành ra lần lần cái càng nặng nề thêm, chia thành hai nhóm rẽ, rồi sinh hoạt, không? Gọi là sinh hoạt rồi tụng giới đồ đó thì cũng chia hai luôn, chia riêng luôn. Đó. Thành ra lâu ngày cái thì nó ngăn cách nặng nề. Đó. Đến Đức Phật ngày phiên ngày giải hòa cũng không được luôn, chấp cứng vậy luôn. Cho nên cái mùa hạ đó khiến cho Phật là phải bỏ vào rừng ngày nhập hạ một mình đó, rồi cho cái mùa hạ ra Phật vào rừng nhập hạ một mình đó. Rồi voi, có một voi chúa nó tới, nó cũng giúp đỡ ngài đó. Ngày kỳ đó ngã nan ngài không có đi theo. Đó. Như vậy thì lâu ngày vậy tới chừng cuối cùng rồi thì những đàn na thí chủ rồi các vị vua thí chủ lớn rồi đó phiên bảo dần dần phải nói là nếu mà hai nhóm hai các ngài mà không có chịu hòa hợp thì tụi tôi là không có ủng hộ nữa nghe. Đó, dần dần rồi thì cuối cùng rồi thì hai nhóm đó phải thì cũng suy nghĩ lại, rồi cũng tìm đến Đức Phật để rồi cũng sám hối, không? Thì nhân đó thì Phật mới dạy cho cái đời sống nó hòa hợp, mà chứ không có gì cái chữ mà chấp trước chúng đó là thành ra chia rẽ mất đoàn kết đó, không? Thì nghĩa là cái vị pháp sư đó, không? Thì cũng tới sám hối với cái vị luật sư, không? Cái điều đó là tôi sơ xuất, không? Nhưng mà không có rõ, nhưng mà cũng vì chút cái lỗi nhỏ thôi mà làm cho cái sự việc nó thành lớn. Thì cái vị pháp luật sư kia cũng xin lỗi trở lại, vậy thì hai bên cùng xin lỗi nhau đó thì nó hòa giải tỏa. Như vậy thì quý vị mới thấy chỉ vì một chút chấp trước thôi mà thành ra nó ngăn cách nặng nề như vậy, rồi cũng vì xả chấp trước cái thì nó nhẹ nhàng, nó cởi mở. Như vậy thấy không? Vậy thì mình phải chọn cái nào đó cho nó sáng sủa, không? Nè, xả cái thì bên này xả chút, rồi bên kia xả bỏ chút thì nó gặp nhau thôi. Thí dụ như cái bên vị pháp sư là cũng cái tự ái, cái chấp, mình Như vậy theo ông kia là ông đã nói mình không có tội rồi, không có lỗi, không có lỗi rồi, mà bây giờ ông nói lỗi thì tức là ông nói dối, cứ chấp vậy đó, thì chấp mình cứ đúng vậy thôi. Còn ông kia cũng chấp mình là ông kia là đã phạm, cũng là phạm điều học mà không biết, không? Là thì vậy là cái bên nào cũng chấp mình đúng hết, mà cứ chấp chặt nữa đó thì thành ra ngăn cách hoài, không? Rồi chịu xả chút ra thì nó cởi mở, nó nhẹ nhàng, vậy thấy không? Rất là đơn giản, không? Mà trong cuộc sống của mình đó, cũng nhiều trường hợp như vậy. Có những việc mà không đáng kể gì hết mà chấp cái thành ra nó lớn chuyện, không? Còn xả bỏ cái thì nó nhẹ nhàng, phải không? Đó, cho nên đây đó mình phải biết vậy đó, để mà hiểu, rồi để mà mình bớt, để mình giải tỏa, không? Rồi cái điều thứ ba nữa đó là cũng do sự chấp trước mà nó khiến thành ra có những cái thành kiến sai lầm. Rồi cái thành kiến sai lầm đó cũng do sự chấp trước, không? Tức là chấp trước, không? Rồi nó khiến mình mang những cái thành kiến sai lầm, gọi là cái thấy nó lệch lạc, không có đúng chân lý đó. Gọi là cố chấp thì thành ra bỏ qua cái lẽ thật, không? Có khi lẽ thật đó nhưng mà vì mình chấp bỏ qua luôn, phớt luôn, thành ra không thấy được cái chân lý. Thí dụ như hai đứa bé nó cãi nhau thì mình một đứa thì là con của mình, đứa thì con của hàng xóm, mình cố chấp vào cái đứa là con của mình đó thì sao? Thì lúc nào là con của mình cũng là đúng hết. Phải không? Đó. Thì đứa bé kia mà nếu mà nó có sai, nó có đúng đi nữa thì mình cũng sao? Cũng phán cho nó là sai. Phải không? Con mình mà đúng thôi, còn đứa kia nó phải sai. Thành ra thì rõ ràng do cái sự chấp trước này mà bỏ qua cả cái chân lý, cái lẽ thật, phải không? Còn nếu thí dụ như mà hai đứa bé đó là hai đứa bé của hàng xóm không á, cãi nhau đó, mình đứng ngoài á, thì sao? Rất sáng suốt, xử là đứa này đúng nè, phải không? Và đứa kia sai nè, rất là sáng suốt, phải không? Còn cái kia là bị cái đứa bé đó là con của mình, ta nên mình chấp vào đó, thành ra nó sai nhưng mà cũng cho là đúng nữa, đó. Thành ra nó mất đi cái lẽ thật, đó là do sự chấp trước đó. Cho nên đó là những cái kinh nghiệm, không? Là mình phải thấy được những cái điều đó để mà gọi là sống nó sáng suốt hơn, rồi có trí tuệ hơn. Cũng như câu chuyện mà Đức Phật ngài kể á, là có một người lấy buôn bị góa vợ, sống với đứa con trai 8 tuổi, thì bởi vì vợ đã mất sớm rồi cho nên anh rất cưng chiều cái đứa con này, xem cái đứa nhỏ này giống như là cái mạng sống của mình rồi đó, không? Nè. Thì một hôm nọ thì anh có việc anh đi vắng, nhưng anh để đứa con ở nhà thì sao gặp phải cái bọn cướp, nó đến nó cướp của nó, đốt phá cả xóm làng đó, không? Rồi thì cái nhóm bọn cướp này nó bắt đứa con nhỏ của anh mang đi luôn. Đó. Vậy thì khi mà anh về tới nơi á thì sao anh thấy là cái nhà của mình nó cũng bị là đốt, bị cướp phá, thì sao thấy có một cái gọi là cái thi hài, tức là cái thây của một đứa bé nó chết, nó bị cháy đen nằm ở bên căn nhà đó, không còn nhận rõ. Nhưng mà anh vậy là anh tin là vậy là con mình rồi chứ còn gì nữa, con mình nó bị đốt, bị bọn này nó đốt cháy rồi, không? Đó. Cho nên anh rất là đau khổ, anh khóc lóc thảm thiết, rồi anh làm lễ quả thiêu thân xác đứa bé. Thiêu xong rồi đó thì anh mới lấy tro còn lại đó để vào trong một cái túi gấm, không? Thường mang theo ở bên mình, đó, luôn nhớ đứa con này. Đó. Thì mấy tháng sau đứa con của anh đó thì sao nó thoát được tay của những cái kẻ cướp kia, rồi nó tìm về nhà cũ để mà tìm lại anh, tức là tìm lại cha mình đó. Nhưng mà vào thì nhầm cái lúc nửa đêm rồi ha. À, tức là tới nhà và lúc nửa đêm rồi thì nó đứng ngoài nó gõ cửa đòi vào, gõ cửa đòi vào. Nhưng mà lúc này thì anh bên trong anh đang mang cái túi gấm đựng cho đó, anh than khóc ha, than khóc là nhớ đứa con đó, một mình than khóc vậy. Anh không quan tâm gì đến cái đứa bé gọi bên ngoài, mà chính đó là con thật của anh, không ha, anh không hay biết đó. Ở ngoài nó gõ cửa nhưng mà anh cũng không có để ý gì hết. Anh nghĩ con mình chết rồi mà đang, cho nên cứ đang ôm cái túi gấm đó để mà than thở thôi đó, cho nên không chịu mở cửa, cũng làm im luôn đó. Rồi anh còn nghĩ chắc là cái đứa trẻ hàng xóm nào đó nó tới nó ghẹo, chọc ghẹo mình đó chứ, con mình chết rồi mà đó. Thì mới thật đáng thương cho cái đứa bé kia, kêu cửa mãi mà không được, thì nó cũng tưởng đâu là cái gì, cha mình chắc dời đi nơi khác rồi, thấy không? Cho nên thôi nó đành nó thất thiểu nó bỏ đi đó. Nhưng mà không biết đi đâu. Vậy thì cuối cùng rồi á, thì cái người cha này coi như là vĩnh viễn mất đi cái đứa con yêu quý nhất của mình, không? Trong khi nó đến nó gõ cửa đó, quý vị thấy Thì đó là câu chuyện mà Đức Phật Ngài kể lại để mà Ngài khai thị cho ông Phạm Chí Trường Trảo đó nghe, để mà đánh thức cho ông về cũng là cái chấp về cái thành kiến đó, không? Thành kiến cố chấp đó, để ngầm chỉ rằng cho ông thấy rằng cái tính cố chấp của mình đó, nếu mình cố chấp vào một cái thấy nào đó, cho là cái thấy của mình là đúng là hay rồi đó, hay là một cái chủ thuyết gì đó, thấy không? Thì như vậy là cho là cái thấy của mình hay là cái chủ thuyết của mình là đúng nhất, là không có chấp nhận cái gì khác của ai hết, coi như là đó là của ta rồi mà, thì tức là mình đóng cửa chân lý, đóng cửa chân lý tức là đánh mất đi những cái lẽ thật sáng suốt. Có khi gọi là chân lý mà nó đến nó gõ cửa mình cũng coi như là bỏ qua, không cần thấy lẽ thật, bởi vì chỉ thấy cái thấy của mình là nhất rồi, thấy không? Đó. Như vậy tức là chúng ta sẽ không còn sáng suốt để mà gọi là thấy đúng lẽ thật, mà gọi là cứ chấp vào cái thấy của mình là đúng nhất thôi, không? Cho nên dù có lệch lạc cũng không nhận rõ được đó. Cho nên cái tệ hại của cái tâm chấp trước là như vậy đó. Rồi như vậy thì nó càng dẫn đến nhiều thêm phiền não nữa. Do đó mà chúng ta học đạo phải thấy được những điều đó để mình cởi mở bớt đó, không? Cho nên đó là thấy rằng những cái tệ hại hay là những cái tai hại của cái tâm chấp trước là như vậy, không? Rồi ở đây đó mới nói đến cái lợi ích của cái sự xả bỏ chấp trước. Thấy cái hại rồi thì mình phải thấy được cái lợi ích để cho mình nhận rõ cái điều nào, cái đường nào là đường mình nên đi, không? Thì cái lợi ích của sự chấp trước, không? Là mình đã khéo biết cái chấp trước là tai hại rồi thì xả chấp trước, thì tức là tâm hồn của mình sẽ nhẹ nhàng, nó cởi mở, phải không? Xả thì nhẹ nhàng thôi, cởi mở thôi, rồi giải tỏa biết bao nhiêu là những cái phiền não hận thù nữa, đó, tức là cái sự ngăn cách nặng nề, mở cửa của cho cái sự thông cảm với nhau, sống gần gũi với nhau dễ dàng hơn. Đó. Cho nên như là có câu chuyện đó, lúc thiền sư Bàn Phê Ngài thuyết giảng ở một cái ngôi chùa thuộc cái vùng Oju, tức là ở đây là thuộc Nhật Bản, thì ở nơi này có một cái gia đình gả một cô con gái về một cái vùng quê cũng cách đó vài dặm. Thì người con gái này sau về đó thì sanh được người con trai, nhưng mà hai vợ chồng lại thường gây gổ nhau hoài. Cuối cùng rồi thì hôm đó sau một cái trận gây gổ lớn, không, thì cô gái này bây giờ cô giận, cô bỏ đi về nhà cha mẹ ruột của mình, giao đứa con lại cho ông chồng luôn. Thì cái người chồng mới hăm dọa, nói rằng nếu như em mà về nhà cha mẹ thì anh sẽ liền cái thằng bé này xuống sông cho coi. Thì cô cũng cố, cô đáp, cô nói à, thì tốt lắm, nó là con của anh thì bây giờ tôi trả cho anh, thì giờ anh cứ liền nó đi, thì điểm xong liền, tôi không cần biết nữa. Đó. À. Rồi người chồng mới bảo à, như vậy thôi là đi đi, nhưng mà không được đem theo những cái đồ đạc gì hết ngoài những cái quần áo cá nhân thôi. Thì cô nói là không cần những thứ đó. À, rồi cô bỏ đi. Thì trên đường đi về đó, sau tình cờ đi ngang qua ngôi chùa mà của thiền sư Bàn Khuê này đang thuyết pháp á, thì cô thấy người ta đi nghe pháp đông, cô thấy cũng à, tôi muốn vào cũng à, nghe cho nó đỡ buồn, bởi đang buồn mà, tôi nghe cho nó khuây khỏa đỡ buồn. Đó. Thì cô vào nghe, không? Thì thiền sư Bàn Khuê thì ngài thuyết pháp, ngài cũng nhấn mạnh là mỗi người đều có cái tâm Phật và tâm Phật bất sinh đó, mỗi người đều có tâm Phật bất sinh sáng suốt, nhưng mà do sự mê lầm cho nên là chuyển cái tâm Phật của mình đó thành ra cái tâm Atula, ngạ quỷ, súc sanh vân vân, không? Thì đó là cái điều đáng tiếc. Cho nên là ngài muốn nhắc là cho mọi người khéo để mình nhớ trở lại cái tâm Phật của mình để mà sống, chứ đừng có chuyển cái tâm Phật của mình thành tâm Atula, ngạ quỷ thì rất là đáng buồn, đáng tiếc, không? Đó. Ngài giảng rất nhiều. Thì sau khi nghe cái thời pháp đó xong thì cô cảm được những cái điều hay, không? Tức là cô cũng có chủng tử Phật pháp, cho nên nghe cái thì cô có sự tỉnh ngộ. Cho nên khi mà xong thời pháp đi ra thì cô thấy tâm hồn nó nhẹ nhàng, nó tỉnh trở lại. Rồi gặp một cái ông láng giềng, ông hỏi thăm cô đi đâu, thì cô mới kể là sáng nay vợ chồng của tôi nó cãi nhau, cho nên tôi giận tôi bỏ đi định về nhà cha mẹ, nhưng mà đến đây thì gặp dịp vào nghe thiền sư thuyết pháp đây, thì tôi mới cảm thấy là những cái lời của ngài thuyết pháp xong nó trúng vào cái hoàn cảnh của tôi quá. Nghe xong nó trúng vào hoàn cảnh của tôi quá, và tôi cũng rất xấu hổ cho cái việc làm của mình. Tôi thấy rằng đúng là cái việc xảy ra mà sáng nay đó là hoàn toàn do lỗi của tôi thôi. Chồng tôi và mẹ chồng thì hết sức là phiên lên và muốn giữ tôi lại, nhưng mà tôi có một bề cố chấp, không? Cho nên không nghe gì hết, nên cuối cùng khiến họ cũng phải giận tức, do đó mà sự việc nó thành lớn. Nhưng mà nhờ cái bài pháp hôm nay đây, tôi đã thức tỉnh, tôi thấy được những cái lỗi lầm của mình, do đó mà tôi quyết định thôi bây giờ trở lại và hạ mình trước mẹ chồng và chồng của tôi đó để mà xin lỗi thôi. Đồng thời tôi cũng kể cho họ nghe cái bài pháp kỳ diệu của buổi sáng hôm nay để cho họ cũng được lợi ích. Thì như vậy cái sự nghe pháp của tôi đó mới thực sự là có lợi ích thêm nhiều hơn nữa. Thì quý vị thấy rất hay, nghe bài pháp không là tỉnh ngộ, rồi cô quyết là trở lại xin lỗi thôi đó, bỏ chấp trước, không cần phải chấp gì hết, không tự ái gì hết. Đúng là cũng là cái tinh thần cao quý. Thì cái người láng giềng này nghe vậy thì mới phiên là nói rằng mới gây gỗ đó bây giờ lại trở về liền thì e là không tốt đâu, thôi hãy tạm về nhà cha mẹ đi, rồi sau đó thì sẽ cùng với cái ông này đó, cùng ông sẽ, anh sẽ đưa về nhà của chồng đó, rồi anh sẽ giúp đỡ sắp xếp cho sự việc giùm cho. Nhưng mà cô này thì cô cũng vẫn là một lòng tin tưởng, cô nói rằng không, không có chuyện gì, êm hay không êm là cũng không sao, đây là chỉ là cái lỗi của tôi thôi, vậy thì tôi phải đích thân về để giải hòa thôi, và tôi cũng muốn chia sẻ cùng gia đình về cái bài pháp kỳ diệu này. Tức là cô tin chắc, cô nhận là đây là cô lỗi, thì cô về cô xin lỗi thôi, không có chuyện gì đâu. Đó. Thế là cuối cùng là cô trở về ngay lại nhà chồng, rồi cô mới kể cái chuyện mà nghe pháp sáng hôm nay đó, rồi cô thành thật cô xin lỗi mẹ chồng, xin lỗi với ông chồng luôn. Thì quý vị nghĩ sao? Thì bà mẹ chồng với ông chồng nghe vậy thấy là nhẹ rồi, phải không? Rồi thấy hả dạ rồi, thì cũng là thôi hỷ xả luôn, thì thành ra bỏ qua chuyện cũ luôn, thì nhẹ nhàng. Coi. À, từ đó thì cô là cũng sống rất tốt với gia đình luôn. Đó. Thì như vậy chúng ta sẽ học được cái bài học cho thấy rằng xả bỏ chấp trước một phen á, là chuyển đổi những cái sự việc không xấu thành tốt, rồi giải quyết biết bao những cái phiền não đau khổ như vậy đấy. Không, mới thấy cái cô này mới buổi sáng đó chỉ vì chấp trước không gọi là chấp trước là gọi là cái thấy của mình là thôi, không có nhận của ai hết, dù cho chồng hay mẹ chồng có phiên có nói gì cũng không chịu luôn, cho nên chấp vậy đó, thành ra rồi mới thành ra là bỏ đi. Nhưng mà khi nghe pháp rồi thì cô nhận thấy lỗi, xả bỏ cái chấp trước đó và sẵn sàng gọi là thấp mình để mà xin lỗi trở lại, không có tự ái gì hết, thì thành ra nhẹ nhàng cởi mở. Và như vậy thì quý vị mới thấy hạ mình xuống một chút, nhưng mà mình sẽ ra sao? Tuy là hạ mình xuống một chút nhưng mà thành ra lên cao, đúng không? Bây giờ người ta mới quý, phải không? Ai cũng khen ngợi hết, phải không? Còn làm cho mình cao mà thành ra thấp, phải không? Đó. Còn bây giờ chỉ chịu thấp xuống chút mà thành lên cao. Bây giờ chính mình nghe và mình cũng khen cô đó luôn, phải không? Đó là ta được lên cao. Đó. Cho nên mình thấy không, xả chấp trước chút là nó nhiều cái hay, không? Đó. Do đó là những cái bài học để cho mình thấy, không? Như đây đó, chỉ vì một chút chấp trước thôi mà khiến cho gia đình một xích một chút nữa là tan rã, không? Rồi cũng chỉ vì xả chấp trước một chút thì lợi ích nó an vui, nó hòa thuận vui vẻ, không khí cởi mở nhẹ nhàng. Đó, thấy cái sự lợi ích rất lớn, không? Đó. Cho nên đó là bài học mình khéo để mà suy gẫm để ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày sẽ có rất nhiều lợi ích. Đó. Rồi trong những cái việc làm của mình cũng vậy, làm lành làm phước mà mình cũng phải biết cái xả chấp trước thì cái phước nó lớn, còn không thì nhiều khi nó cũng dính mắc rồi nó cũng có ảnh hưởng. Có một cái câu chuyện là thiền sư Achamun. Achamun là một cái thiền sư ở Thái Lan, cũng là bậc đắc đạo đó, đắc đạo, và coi như là ngài cũng gọi là có thần thông luôn đó, không? Mà ở bên Thái Lan là tôn xưng là bậc A-la-hán đó, A-la-hán của thế kỷ 20, không? Đó. Thì một hôm nhân ở trong cái thiền định thì ngài A-cha-môn này ngài mới thấy, không? Thấy có một sa-di và một cô gái, không? Ở trong gọi là cái cõi vô hình đó, cứ đi lãng vãng tới lui trong cái vùng phụ cận đó. Thì đây là trong định mới thấy thôi, người thường thì không thấy, nhưng mà ngài trong định thấy, giống như có thiên nhãn thấy được. Thì ngài mới thấy vậy, ngài mới tìm hỏi lý do làm sao, thì mới được biết là đây là hai chị em khi mà còn sống đó là từng cùng nhau phát tâm xây một cái ngôi tháp, nhưng mà đang phát tâm xây ngôi tháp đó chưa xong thì sao bỗng hai chị em chết đi, nó lỡ dở cái công việc, cho nên hai người đó chết mà không có siêu được. Tức là phát tâm xây ngôi tháp mà xây nửa chừng lỡ dở là chết, coi như không tròn được cái nguyện của mình đó, chấp trước vậy, cho nên không có siêu được, mới đi lãng giảng nó hoài. Thì ngài A-cha-môn này ngài mới khai thị cho hai chị em này là không có nên chấp trước vào những cái viên ngạch, những cái gọi là những cái viên gạch, những cái viên đá đó mà trở thành ngăn ngại như vậy. Đáng lẽ là với cái tâm tốt này đó là chết là được sanh lên cõi trời rồi, Nhưng mà vì một chút chấp trước này nè, cho nên là bị ngăn ngại, cho nên không có siêu được, mà cứ lãng vãng nó hoài. Cho nên Ngài nói là cái quan trọng là không phải ở những viên gạch, viên đá, mà ở chỗ cái tâm đó, cái phát tâm đó là cái tốt đó đó. Nên là công đức nó vốn ở nơi tự tâm. Tâm mình mà vui với cái việc làm tốt đó, việc làm công đức đó, hoan hỷ với Phật sự đó là tốt rồi. Ngài giải thích cũng nhiều. Sau đó thì hai vị đó mới tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ rồi mới sinh thọ ngũ giới, buông xả những chấp trước đó và được sanh lên cõi trời. Thì đây cũng là một cái kinh nghiệm mà để cho mình học khi làm những Phật sự, để mình trừ cái tâm chấp trước, không? Nó có thành chướng ngại, không? Nghĩa là mình phát tâm làm, thì khi phát tâm làm cái việc công đức đó, việc Phật sự đó, thì cái tâm tốt của mình đó là có công đức rồi, không? Đó. Còn mình làm chấp trước, không? Là phải là của tôi, không? Rồi thí dụ như mình làm lỡ dở nửa chừng mà mất đi thì người khác tiếp tục làm, hoàn thành cái việc của mình thôi thì cũng tốt thôi, chứ không phải chấp trước là phải tôi làm mới được. Phải không? Phải chính tôi làm mới được, thì cái đó là nó thành ngăn ngại, phải không? Cho nên hiểu vậy đó thì để mình có thêm những cái kinh nghiệm trong những cái việc làm Phật sự của mình đó. Nghĩa là làm, bởi vì nhớ, làm với cái tâm buông xả, chứ không phải làm với cái tâm dính mắc, thì cái việc làm của mình công đức nó sẽ lớn, rộng. Còn làm mà với cái tâm dính mắc đó thì nó sẽ bị ngăn ngại bớt. Hiểu kỹ cái điều đó. Rồi trong cuộc sống cũng vậy, phải nhớ những cái điều này là những cái kinh nghiệm để cho mình phải học. Hòa thượng Hư Vân đó, Ngài có kể một câu chuyện là đời Minh ở tỉnh Vân Nam có một người họ Thái sống ở bên ngoài cái thành Tiểu Đông ở tại Cung Minh. Cha mẹ qua đời để lại một cái tài sản cũng lớn, cho nên cuộc sống cũng tương đối là sung túc. Nhưng mà anh này á, không, cũng sống gọi là cần mẫn, tuy cái cuộc sống có ruộng có vườn nhưng mà anh cũng vẫn cần mẫn lao động, rồi trồng rau đem ra chợ bán, không, chứ không phải là ở không thụ hưởng. Nhưng ông có cô vợ còn trẻ đẹp nhưng mà lại làm biếng, là ham ăn. Thì cô này lại sanh tâm lâu lén cái tư thông với một cái gã tên là Giả Hán Tử, không? Thì ông biết được nhưng mà ông cũng không nói năng gì. Dần dần cô vợ này mới thấy vậy không e ngại nữa, còn làm tới luôn. Thì một hôm thì ông mới đem rau ra chợ bán, xong rồi ông mua rượu thịt trở về nhà thật sớm. Thì lúc đó cái gã Giả Hán Tử này cùng cô vợ đó tư thông sao chưa kịp đi ra khỏi nhà, cho nên phải ẩn ở dưới sàn giường đó. Thì ông vào nhà, ông làm bộ như không biết gì hết, ông xuống bếp ông làm cơm tự nhiên. Thì cái cô vợ thấy vậy thì tuy là biết cũng có chuyện gì hôm nay gì đó, nhưng mà cũng làm bộ rửa mặt rồi cái xuống bếp mà phụ ông nấu nướng. Xong rồi đó thì ông bảo cô vợ dọn lên, cô vợ dọn hai chén cơm. Ông bảo hãy dọn thêm chén nữa, bữa nay là tôi có khách. Thì cô vợ nghe theo dọn thêm chén bát nữa. Thì ông liền bảo cô vợ thôi hãy vào mời khách ra ăn cơm. Thì cô vợ mới ngạc nhiên, kinh ngạc, khách ở đâu mời? Thì ông mới bảo ở trong phòng đó. Thì cô vợ mới run rẩy mới nói đừng có nói bậy, có ai trong phòng mà mời? Thì ông bảo chớ có sợ sệt, thì không có chuyện gì đâu, thôi hãy vào kêu hắn ra đây đi, nếu mà hắn không chịu ra đó thì ta sẽ cho hắn một đau đó nghe. Thì bất đắc dĩ cuối cùng cô vợ cô phải vào kêu cái gã Giả Hán Tử này ra. Thì ông mới mời cái gã Giả Hán Tử này ngồi lên trên ghế cao, rồi cung kính đưa rượu cho uống. Thì cái gã này ngập ngừng sợ trong rượu có thuốc độc gì đó, ông thuốc mình, cho nên ngập ngừng không dám. Thì ông thấy vậy ông mới cầm ly rượu ông uống trước để cho cái gã này yên tâm. Thì sau đó ăn uống xong thì ông mới đứng lên ông làm lễ cái gã giả hán tử này ba lại, rồi ông nói là hôm nay thật là cái duyên lành, vợ tôi trẻ đẹp không ai ngó ngàng đến, nhưng mà nay được ông chiếu cố đó thì thật là may mắn. Như vậy thì gia tài và vợ của tôi đây đó, thôi bây giờ tôi xin giao cho ông hết, mong ông hãy tiếp nhận. À, mày thấy không, rất là cao thượng. Mà ở trong thời Phật cũng có một câu chuyện đó, tức là ông Úc Già Trưởng Giả đó, cũng vậy đó. Úc Già Trưởng Giả ông đang say rượu, say rượu sau gặp Phật, Phật cũng thuyết pháp, sau ông tỉnh rượu rồi thì ông quy Phật luôn. Về sau ông kêu bà vợ với cái người mà là làm quản lý rồi cho ông đó, ông kêu lại rồi ông giao, ông kết lại, ông bên đây đồng xã hết. Thì anh kia bất ngờ hoảng quá, ông chủ thôi, ông chủ có giết tôi, giết cho ông cũng làm cái gì kỳ vậy. Thì ông nói thật tình, sau là ông cũng hỷ xả để rồi ông cũng gọi là nương theo Phật để mà tu tập. Đó là cái thời Phật. Còn ở đây thì cái anh họ Thái này cũng vậy, thấy không? Nghĩa là lễ cái anh giả hán tử này, rồi giao bà vợ cho ông luôn, giao gia tài luôn. Thì cái gã giả hán tử này và cô vợ thấy vậy là không dám nói năng gì hết, thấy không? Không biết ông làm cái chuyện gì đây. Thì ông mới liền cầm con dao, ông chỉ, ông bảo nếu mà không đáp ứng á thì tôi sẽ lấy mạng các người hết. Đó. Thì cuối cùng là hai người phải đành vâng theo lời ông. Thì gọi là lãnh cái gia tài đó để chung sống với nhau. Từ đó thì ông coi như đang bỏ giao gia đình hết rồi, tay không cầm cái đải rời khỏi nhà vào núi. Ông vào núi Trường Tùng ở cái am Tây Lâm nơi xuất gia tu hành. Tu hành một thời gian thì có phần đắc lực. Đắc lực thì sau này cái gã giả hán tử này là cái gã ăn chơi, cho nên ăn chơi tiêu xài phung phí, thời gian phát sạch hết tài sản, gia sản phát sạch hết. Cô vợ này cuối cùng cũng hết chỗ nương tựa. Một lần còn bị anh đánh đập, sau này là cứ anh uống rượu hoài thì vậy đánh đập nữa, thấy không? Rồi nhưng mà cô này tới tỉnh lại thì mới nhớ lại anh thì mới đến tìm lại, nhưng mà ông không có ngàng. Nhưng mà sau rồi thì cuối cùng có lần thì cô cũng nhớ lại cái ân tình cũ, và cô cũng biết ông là lúc trước đó thì còn sống là ông thích ăn cái loại gọi loại cá tươi nướng đuôi vàng ở Cung Dương gì đó. Thì cô cũng mua mấy cá cô nướng rồi cô mang đến am đó để gọi là thăm và tặng cho ông. Thì ông mới nói là tôi thấy thì cũng thấy lòng tốt của cô, tôi cũng gọi là tiếp nhận cái lòng tốt của cô, nhưng mà tôi sẽ phóng sanh những con cá này thôi. Thì cô nói nó là bị nướng chết rồi còn phóng sanh gì nữa. Nhưng mà khi mà ông cầm mấy cá đó ông đem thả xuống suối đó thì nó lại bơi lội sống lại như thường. Để cho thấy rằng cái đạo lực của ông tu hành nó đắc lực, thấy không? Như vậy đó, để cho thấy rằng cái ông họ Thái này đó đúng là cũng là cái tâm nó gọi là xả bỏ cũng rất là lớn đó, thấy không? Tâm không có chấp trước, thấy không? Cho nên là khiến vậy đó, mà dù là cái việc đáng tức giận, thấy không? Nhưng mà ông tâm ông nó cũng nhẹ nhàng, mà không có tạo thành thêm những cái nghiệp phiền não, nhất là không có thành cái kết quan trái với nhau, mà lại khéo chuyển thành cái nghiệp giải thoát. Tu hành giải thoát được đắc lực, cho nên đây cũng là một chuyện hy hữu. Nhưng mà mình đọc đó để thấy cho cái tinh thần, cái lợi ích của cái tâm gọi là không có chấp trước đó. Chấp trước thì nó sẽ rất là đau khổ, rồi nhiều khi đã kết thành những cái quan trái với nhau nữa, thành ra nó khổ đời này, khổ cả đời sau nữa. Đó là quý vị hiểu kỹ vậy đó, để cho thấy cái lợi ích của cái tâm xả bỏ chấp trước, thấy không? Điều thứ ba nữa là muốn nhắc cho tất cả đó là bởi vì tất cả thế gian này không có gì cố định thì không có gì để chấp. Nhớ kỹ là tất cả pháp thế gian không có gì cố định. Nhớ cái điều này. Bởi vì mình sẽ chấp đó, mình chấp là mình nhớ là mình thấy cái gì cũng thật, cũng cố định mới chấp, phải không? Còn không có gì cố định là chấp làm gì? Chấp là nó mất rồi, thì đâu có gì chấp. Nghĩa là các pháp thế gian này đó đều là vô thường, phải không? Không có pháp gì là bền chắc, tức là vô thường. Mà vô thường tức là sao? Tức là luôn luôn biến đổi. Vô thường tức là luôn luôn nó biến đổi, không có gì cố định hết. Tức là không có cái gì đứng dừng một chỗ để cho mình chấp, phải không? Không có đứng dừng một chỗ để cho mình chấp thì tại sao mình phải chấp? Đó là cái chỗ mình phải thấy được đó. Thân này của quý vị đó có cố định không? Thân này là cũng là không cố định gì hết, phải không? Luôn luôn là biến đổi vô thường. Nay ngồi đây đó nhưng mà mai nó đổi khác phải không? Rồi cuối cùng nó cũng chết. Tức là thân cũng không cố định gì hết. Rồi tâm này của quý vị đây là sao, có cố định không? Cũng không cố định luôn, tâm cũng thay đổi vô thường luôn, phải không? Đó, cho nên bây giờ vui đó, nhưng mà chút về nhà thì sao, có chừng buồn đó. Không, về nhà gặp có chuyện gì không có như ý là buồn chứ gì nữa, phải không? Cho nên nó không cố định gì hết. Mà không cố định thì sao phải chấp? Cho nên có những vị ví như bạn bè thân với nhau lắm, không? Coi như tính là coi như là thân nhau suốt đời đó, nhưng mà bất ngờ sao nửa chừng lúc nào đó cái đứa bé người bạn đó trở ý cái theo thân những người khác, không còn thân với mình nữa thì sao? Buồn, không? Buồn, nghĩ nó bạc bẽo quá. Mới hôm trước thân mình đó, bữa nay gặp mặt không còn ngó nữa. Phải không? Thì đó tại vì mình chấp là tâm cố định, không? Nhưng mà nếu hiểu rõ theo Phật dạy là tâm vô thường á, thì mình thấy chuyện đó là đúng lời Phật dạy thôi. Bởi Phật dạy là tâm người vô thường mà, không? Thì bữa nay nó về nhưng mai nó đổi, đó là vô thường. Còn muốn mà không đổi á, thì phải sao? Tức là phải sống với tâm Phật, phải không? Phải sống với tâm Phật đó thì mới không đổi. Còn mình cái tâm này là tâm chúng sanh, mà tâm chúng sanh thì tức là nó phải đổi thôi, phải không? Vậy thì để thấy rằng cái tâm chúng sanh của mình đó là nó không cố định gì hết, mà chấp là khổ, không? Mà không cố định thì có gì để chấp? Rồi những cảnh chung quanh của mình đó có cố định không? Mà cũng không cố định luôn, nó cũng vô thường, đổi thay, thấy không? Cho nên nếu mình chấp thì cũng khổ. Rồi nghĩa là cái gọi là cái mà mình gọi là cái ta này đó có cố định không? Thì kiểm coi cái mà mình gọi là cái ta, cái mình đó, cái mình này đó có cố định không? Cũng không cố định luôn. Bây giờ mình với cái tâm của mình là mình thấy giống như cái ta này là chắc chắn là cố định rồi đó, nhưng mà với con mắt Phật cũng không cố định luôn. Nếu mà đem cái trí Bát Nhã mà soi thì sao? Thì nó liền tan. Bát Nhã soi là vô ngã mà, vô ngã. Cho nên là cái gì tụng tâm kinh Bát Nhã đó, Bồ Tát Quán Tự Tại Bồ Tát khi mà hành thăm Bát Nhã đó, thì mới soi thấy ngũ uẩn này đều không, tức là nó tan. Thành ra cái ta này cũng không cố định. Rồi cái chấp của mình đó, gọi là cái chấp này đó có cố định không? Cũng không cố định luôn. Mình tưởng đâu cái chấp đó là cố định, nhưng mà cái chấp cũng không cố định luôn. Có khi bữa nay thì chấp, nhưng mà mai thì hết chấp, phải không? Hiểu đạo rồi thì hết chấp. Tức là có trí tuệ, nếu mà đem cái trí tuệ Bát Nhã mình soi sáng thì nó cũng hết chấp. Cho nên cái chấp cũng không cố định luôn. Như vậy thì quý vị thấy tất cả pháp rồi có cái gì để cho mình cố định để mình chấp đâu. Bởi vì tất cả pháp đều là do nhân duyên sanh thôi, không? Nhân duyên tức là có điều kiện này, có điều kiện kia, đủ những điều kiện đó thì nó tạm sanh. Khi nhân duyên mà nó hết thì nó phải tan rã thôi, không cố định gì hết. Vậy là không có gì để thiệt là cho mình chấp hết. Cho nên chấp là si mê, là thiếu trí tuệ, đó là tự làm khổ mình, khổ cách vô lý thôi, chứ không gì hết. Cho nên nhiều khi mình gọi là tưởng tượng rồi mình cố chấp thành khổ, chứ đúng là không có thực gì để cho mình chấp. Cái không thực mà mình chấp nhiều khi thành tưởng tượng thôi, không? Cho nên có câu chuyện là có một vị vào rừng núi gọi là ở cái miền đông Tây Tạng đó, để mà thực hành cái phép tu. Cái phép tu này gọi là cái phép tu viễn ly, tức là cắt đứt hết mọi cái tư tưởng quán chiếu sai lầm đó, những cái tư tưởng mà nó quán chiếu sai lầm hay những cái quan niệm sai lầm đó, cắt đứt nó vì gì nó che mờ cái thể tánh sáng suốt. Thì một bữa nọ vị này ở trong cái gọi là cái liều của mình ở trên núi đó, thì đi ra ngoài tìm một nơi tảng đá vắng để thiền định. Thiền định sau thì hôm đó có người em gái ở dưới núi mới mang một cái hũ sữa chua và một ít thực phẩm đến thăm. Thì cô đợi hoài tới tối mà sao không thấy ông về. Ông lo thiền định cho nên không về kịp. Tới tối rồi cô mới đặt cái bình sữa ở sau cái bàn thờ rồi cô về nhà. Thì khi cái vị này về tới túp liều đó thì trời đã tối rồi, tối cho nên là không còn thấy rõ mọi vật. Thì sau cái bàn thờ chỉ có một cái ngọn đèn mở, nó nhỏ bé chiếu mập mờ chứ không thấy rõ. Cho nên ông thấy chập chờn có cái gì nó tròn tròn lạ, không? Bởi đèn mờ đó. Thì trong tâm ông cái bật ông nghĩ đó là một con mắt của con ma. Bởi vì đêm tối chập chờn thấy ông đó con mắt của con ma, lúc đó ông hoảng hốt luôn, không? Nhưng mà ngay lúc đó thì ông cũng định thần, cũng làm bình tĩnh trở lại. Ông mới nói thầm không, tất cả mọi sắc thể nó đều là không không thật gì hết mà, có gì đâu. Cho nên ông mới tháo cái túi ông đeo trên vai đó, ông mới đập lên cái gọi là con mắt ma đó, không? Đập lên con mắt ma đó. Thì nghĩa là khi mà ông đập lên đó thì tưởng đâu nó hết, nhưng mà không ngờ đó là cái bình sữa chua chứ không mắc gì đâu. Mà khi ông đập lên đó thì sao? Cái bình sữa nó nghiêng rồi sữa nó văng ra, nó tung té ra bốn phía, thì con mắt ma nó càng nhiều thêm nữa. Kia ra nó có một chỗ rồi, bây giờ nó tung ra tứ phía luôn, không? Thì anh là quán anh đập tứ tung nữa, mà càng đập thì nó càng sao, càng nhiều thêm. Đó. Lúc này thì anh quán sợ, không? Nhưng mà ngay lúc đó thì sao ông bỗng ông nhớ lại cái pháp tu, không? Cũng còn bình tĩnh trở lại. Thì ông mới nhớ lại giờ chỉ còn có cách là cắt đứt hết thôi, không nghĩ tưởng gì, không? Thì gọi là dừng những cái suy tưởng đó. Thì sau ngay lúc đó cái trong bỗng chốc cái thì ông mới chợt ông tỉnh ngộ, không? Rồi ông nhìn trở lại kỹ thì ra là bình sữa chua chứ không có mắc ma nào hết, do mình đập ra rồi cái sữa này văng tung té chỗ này chỗ kia đó. Mà trong cái đêm tối mờ mờ đó, mà lúc mà sợ hãi đó thì mắt gọi là chập chờn đó, lúc đó thì sợ đâu có nhìn kỹ nữa, cho nên nó thành ra gọi là tưởng tượng thôi chứ không có gì hết. Ngay lúc đó thì hết sợ, ông cười ngất cười ngất cho cái ngu của mình. Thì quý vị thấy không? Thì cái lầm của chúng ta cũng vậy đó. mình làm mình chấp trước ha, tức là do cái tâm phân biệt vọng tưởng rồi nó gạt mình cũng vậy thôi ha. Tưởng tượng do mình vọng tưởng cái này vọng tưởng kia rồi tưởng tượng chấp trước cái không thật có mà cái chấp là thật có, rồi cái theo đó mà tưởng mà suy ha, rồi theo cái tưởng suy đó rồi chấp, thành ra đời phiền não, thành ra khổ đau. Còn khi mà học đạo tu tập tỉnh ra thấy rõ được lẽ thật của nó rồi thì hết chấp, tức là cái chấp nó tan thì liền giải thoát, chứ không có ai vào trong đó để mà giải thoát cho mình hết, chính mình giải thoát đó. Cũng như cái anh chàng này ngay đó thì tỉnh lại thôi thì buông xả thôi thì giải thoát chứ có gì nữa, đâu có ai vào đó giải thoát, phải không? Đó. Mình cũng vậy. Cũng như quý vị thấy như là cô gái đó gây lộn với chồng rồi thì bỏ đi, bỏ đi thành khổ, khi mà tỉnh ngộ rồi thì thôi xả về thì sống tự mình giải thoát thôi phải không? Nó nhẹ nhàng đâu có gì đâu. Quý vị thấy không? Cho nên là học đạo hiểu đạo đó thì mình mới có cái sự sống nó gọi là sáng suốt trí tuệ, và mình cởi mở mình rất nhiều từ những cái phiền não đau khổ trở thành an vui hạnh phúc không? Rồi càng tiến lên trên con đường là giác ngộ nữa. Thì mình thấy lợi ích của cái sự xả bỏ chấp trước rất là lớn như vậy, còn những cái tai hại của sự chấp trước cũng là lớn như vậy. Mình thấy hai con đường rõ ràng. Vậy thì quý vị giờ chịu chọn con đường nào để đi? Hai con đường rõ ràng đó thì mình phải lựa con đường để đi đó cho nó đúng đắn, phải không? Như vậy thì để tóm kết lại là sự thật á, là không có gì đáng để cho mình chấp, nhớ kỹ vậy đó. Vì Phật dạy là thế gian là vô thường, là như quyển mà, phải không? Không có gì cố định hết, tức là không gì đáng thì mình chấp hết. Chỉ do là cái vô minh điên đảo cho nên là mình tưởng cái gì là cũng thật, cho nên là thành ra cố chấp là chỗ đó thôi. Cho nên Phật gọi là chấp là si mê, là điên đảo, đó là tự che mờ cái lý thật. Thì đó là coi như tự mình làm khổ mình, làm ngại mình, không có lợi ích gì hết. Còn như vậy thì cái không lợi ích mà mình cứ làm thì như là có sáng suốt hay không? Nó không lợi ích mà cứ làm thì đó là cái việc làm nó không phải là việc làm sáng suốt, nghe không? Trí tuệ. Vậy thì mình tu hành á là để sống trở lại với trí tuệ, là con đường sáng suốt, nghe không? Để mình vượt ra những cái mê lầm hư vọng đó, thì không thể bước theo cái dấu cũ tối tâm đó mãi. Nhớ kỹ cái đó. Nghĩa là khéo tu thì phải sao? Khéo tu là phải buông xả chấp trước, nhớ đó. Hay nói ngược lại, nếu chấp trước là sao? Là không khéo tu phải không? Thì khéo tu là buông xả những cái chấp trước, còn hết chấp trước là không có khéo tu. Hai đường rõ ràng vậy thôi. Vậy thì học Phật biết rõ là thật đó rồi thì mình cần phải chuyển hóa những cái lầm lâu nay của mình đó để cho thực sự bước đi trên đường giác ngộ, an vui, giải thoát. Cho nên quý vị nhớ kỹ cái điều này, là tất cả các pháp thế gian không có cái gì thật cố định hết, mà tức là không thật có cái gì để cho mình chấp, nhớ vậy đó. Tất cả pháp thế gian không có gì thật cố định hết, mà không có gì thật cố định tức là không có gì thật để cho mình chấp hết, nhớ vậy đó, thấy không? Vậy thì tức là cái không thể chấp mà cứ cố chấp là sao thì quý vị tự biết rồi, thấy không? Cái không thể chấp mà cứ cố chấp thì đó là mình biết thế nào. Vậy thì mong rằng tất cả học hiểu kỹ bài học này để rồi thấu rõ ý nghĩa chân thật này đó, để khéo tu hành, để càng ngày mình càng nhẹ bớt cái tình chấp trước, mà nhẹ bớt để rồi mình nhẹ nhàng bước đi thật là thanh thoát, đi đúng với cái chánh đạo của Phật dạy. Đây nhắc kết thúc một cái câu mà của Thượng Sĩ Tuệ Trung, ngài nói ở trong cái bài kệ gọi là Chiếu Thân đó, để cho quý vị nhớ cái này, lâu lâu thì nhắc mình đó thì sẽ lợi ích rất lớn, không? Tức là trong bài kệ đó, bài kệ 4 câu, nhưng mà ngài kết thúc một câu là nhất hồi phóng hạ, nhất hồi cao, tức là một lần buông xuống, một lần lên. Nhớ kỹ không? Một lần buông xuống thì một lần lên, hai lần buông xuống là một lần lên cao, một lần buông xuống là một lần lên cao. Còn ngược lại, một lần mà mang lên đó, thì quý vị nghĩ sao? Một lần mang lên đó, là một lần xuống thấp. Không, mang lên là nặng, nặng thì phải xuống thấp thôi, phải không? Còn một lần buông xuống là nhẹ, nhẹ tức là lên cao. Cho nên quý vị nhớ đó không? Hay một lần buông xuống thì một lần lên cao, một lần buông xuống một lần lên. Đó, nhiều đó thì muốn nhắc nhở, muốn gửi gắm đến cho tất cả cố gắng không, tinh tiến hiểu đúng và sống đúng như đó, để rồi càng ngày càng nhẹ nhàng, không? Một lần buông xuống một lần lên, mà nhiều lần buông xuống thì sẽ càng ngày càng lên cao tốt đẹp. Đó là cái buổi giảng hôm nay. Thôi tất cả hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trong hiện tại giờ phút đẹp tuyệt vời. Thở vào tâm tình lòng. chung trong giờ phút lâm chung, lời nghẹn giữa đôi môi, lệ trào tuôn như suối. Hãy ngước mắt nhìn lên, nhìn ngọn cờ tam bảo, tưởng nhớ Đức Thế Tôn bất chiến thắng oai hùng, tưởng nhớ đến tranh pháp đạo nhiệm màu cứu khổ, tưởng nhớ đến tăng già bậc giới đức thanh tịnh. Này bạn hỡi là chiến sĩ giữa quân thù phiền não, mắt đừng lìa ngọn tam bảo uy kỳ, tâm đừng xa ân đức Phật pháp tăng, hãy dũng tiến trên con đường giải thoát. Sáng được nhiều cái vấn đề và sẽ cởi mở được cũng nhiều vấn đề trong cái cuộc sống. Thứ nhất là bởi vì tất cả đều có nhân duyên, không? Nghĩa là nhiều khi chúng ta có mặt ở đây mình cũng không biết là tại sao mình có mặt, hoặc là rồi cái thì mình nghĩ thế này thế kia. Nhưng đối với trong nhà Phật thì đều có nhân duyên hết, nghĩa là Đức Phật dạy là tất cả đều có gọi là có nhân duyên, tức là không phải bỗng dưng mà chúng ta có mặt ở trên cõi đời này, mà cũng không phải là chúng ta có mặt ở đây là lần đầu tiên, không phải là mình có mặt trên cõi đời này lần đầu tiên rồi chết đi là cái lần cuối, mà chúng ta có mặt ở trên cõi đời này là lần này là lần thứ mấy rồi, quý vị nhớ không? Tức là vô số lần rồi, phải không? Vô số lần rồi. Thì vậy là nếu mà cái đời này mình chết đi ra là cũng là mình chết đi là lần thứ mấy, cũng là một trong vô số lần thôi. Phải không? Có mặt là vô số lần rồi. Thì bây giờ lần này là coi như lần vô số rồi, thì vậy chết cũng là một trong vô số lần, chứ không phải là chỉ một lần thôi. Vậy mà đã là gọi là có mặt ở trên thế gian vô số lần rồi, gọi là trong kinh Phật gọi là nhiều như cát bụi đó. Mình có mặt đây nhiều như cát bụi, cho nên Đức Phật có lần là Ngài lấy cây gậy, Ngài cắm xuống đất, không? Rồi Ngài nói với mọi người đó, không? Nghĩa là nếu như mọi người ai lấy cây gậy mà cắm xuống đất bất cứ chỗ nào cũng là chỗ Ngài từng bỏ thân mạng ở nơi đó, bất cứ chỗ nào. Thì như vậy tức là để chỉ cho là chúng ta gọi là có mặt trên cõi đời rất là nhiều, không? Nhưng mà do đâu mà chúng ta có mặt? Tức là Phật dạy là do vì có tạo nghiệp, không? Do vì chúng ta có tạo nghiệp, rồi nghiệp nó mới dẫn đi thọ sanh, không? Hoặc là cõi lành, hoặc là cõi dữ. Như vậy thì chính vì có tạo nghiệp, có nghiệp cho nên mới có sanh, mới có mặt ở trên cõi đời này. Đó. Nghĩa là mình tạo nghiệp lành, không? Mà nghiệp lành nó mạnh hơn á, thì nó sẽ dẫn đi đến cái chỗ tốt, phải không? Còn nếu mà nghiệp dữ nó mạnh hơn á, thì dẫn đi đến đâu? Đến chỗ xấu, chỗ đau khổ, phải không? Đó. Như vậy thì bởi có nghiệp đã tạo cho nên mới có sanh ra theo cái nghiệp đó là có luân hồi, phải không? Đó. Như vậy thì bởi vậy cho nên là các vị A-la-hán là các ngài tu là dứt nghiệp, không còn tạo nghiệp nữa, thì tức là không có tái sanh, tức là nhập niết bàn. Còn mình là còn có tạo nghiệp thì tức là còn phải tái sanh trở lại, hoặc là cõi lành, hoặc là cõi dữ. Tức là có sáu cõi để cho chúng ta đi, không? Là cõi trời, cõi người Atula, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đó là sáu cõi để chúng ta đi trong đó. Vậy thì hoặc lên hoặc xuống là cứ lẩn quẩn trong sáu đường này chứ không đi đâu ra khỏi. Quý vị đi đi lẩn quẩn làm gì là cũng trong sáu đường đó thôi, không đi ra ngoài sáu đường đó, phải không? Quý vị là tốt nhất thì lên cõi trời, không? Còn xấu nhất là xuống địa ngục. Còn trung bình thì đó là thì vào cõi người đó. Cho nên cõi người của mình vừa có tốt vừa có xấu, không? Cho nên có khi vui cũng có khi buồn, không? Nhưng mà chính như vậy mà sinh vào cõi người đó là một cái duyên, gọi là một cái duyên tốt để cho chúng ta tu hành. Nếu mà sinh vào các cái cõi mà dưới á, thì nó khổ quá thì không có thời gian để tu, phải không? Khổ quá thì lo chịu khổ thôi, đâu có thời gian tu. Còn sanh lên mà cõi trời thì sướng quá cũng không có thời gian để tu, phải không? Sướng quá lo hưởng thôi, cho nên là cũng không có thời gian để tu. Mà chính vào cõi người này đó là lâu lâu có vui, lâu lâu có buồn đó, cho nên mình dễ tu, phải không? Mới vui đó cái sao thấy gặp cái cảnh buồn cái thì thấy buồn chán, không? Chán là cái thì muốn đi tu, phải không? Đó. Chứ còn mà nó cứ êm xuôi hoài thì chắc là ít ai chưa đi tu lắm, phải không? Lúc nào cuộc đời nó êm ả, không? Êm ả một mức hoài vậy thì thôi, chắc là thôi như ý, cuộc đời như ý rồi thì đâu còn nghĩ đến tu chi nữa, phải không? Nhưng mà lâu lâu có cái bất như ý, không? Cái thấy cuộc đời đáng chán quá, không? Thì mới tìm đến đạo, không? Ra học đạo để tu hành. Cho nên sinh ra cõi người đó là cái duyên tốt để cho mình tiến tu đó. Cho nên nếu mà biết khéo để mà ứng dụng, không? Như vậy thì tức là gọi là do có nghiệp cho nên là mới sanh ra đây, rồi lẩn quẩn ở trong đó để cũng đi trong sáu đường thôi. Cho nên trong kinh Đại Trang Nghiêm, không? Có vị Bà La Môn tên là Thân Giao, ông nghe nói Phật nói về cái lý vô ngã, thì ông nghĩ rằng nếu mà người ta vô ngã tức là không có ta, vậy thì cái gì mà đến đời sau, không? Tức là không có ta mà thì lấy cái ai đến đời sau. Cho nên ông thắc mắc, thì Ngài Kiều Thi Ca đó, Ngài mới trả lời là tùy theo các hành nghiệp phiền não đời quá khứ mà được thân hiện tại này với đời hiện tại này lại gây nên các hành nghiệp nữa mà được thân đời vị lai, không? Tức là đời quá khứ đã tạo nghiệp cho nên có thân hiện tại tốt xấu theo đó, và đời hiện tại tạo nghiệp nữa cho nên đời nó kéo dài tới đời xa vị lai, không? Ví như hạt giống nhờ cách gọi là trợ duyên, nó hòa hợp mà cái mộng mới sanh, thì hạt giống này nó sanh mộng cần có gọi là các cái trợ duyên, cái mộng nó gọi là thêm lớn, thì một thì cái hạt giống cần phải diệt, vì hạt giống diệt cho nên là vô thường, vì mộng sanh cho nên chẳng đoạn. Do đó nên Phật nói lãnh thọ thân cũng giống như vậy, tuy là vô ngã mà nghiệp báo chẳng sai mất, không? Tức là cũng giống như hạt giống, hạt giống mà nó sanh lên cái cây á, không? Thì phải nhờ các cái trợ duyên, có hạt giống rồi nhưng mà cũng có những cái trợ duyên. Trợ duyên tức là người rồi mình vung phân, mình tưới nước, không? Tức là bón phân tưới nước, không? Đó, thì nó mới nảy mầm, nó lên cây. Nhưng mà khi nảy mầm lên cây rồi thì cái hạt giống nó phải diệt, phải không? Đó, thì nó mới lên được cái cây. Thì giờ hạt giống diệt tức là nó vô thường, không? Nhưng mà cái cây nó mọc lên thì tất nhiên là nó không có mất. Đó, thì nhà chúng ta sanh ở đây cũng vậy, không? Do những cái nghiệp mà nhân duyên mình tạo tác đời quá khứ, không? Những nghiệp lành, nghiệp dữ, các cái duyên nó đầy đủ, rồi tới hiện tại là gặp duyên cha mẹ cho nên mới được sanh ra. Đó là nhiều cái nhân duyên, chứ không phải là có cái ngã, tức là không phải ai sanh ra mình, không ai, không có cái vị nào mà gọi là tạo ra mình, mà chính mình tạo nghiệp giờ nó dẫn đến. Vậy tức là thân này nó vô ngã, không có ai sanh ra hết, không? Chỉ do nghiệp đã tạo, đã nhờ rồi nhờ các duyên nó giúp tiếp nối sanh ra. Vậy thì cuộc sống của mình ở đây là cuộc sống gì? Vậy biết chưa? Cuộc sống của mình đây là cuộc sống gì? Cuộc sống của cái nghiệp, phải không? Tức là do nghiệp mà tạo ra cái sanh đến đây, phải không? Vậy thì cuộc sống của mình là cuộc sống của cái nghiệp chứ gì nữa, phải không? Như vậy thì nghiệp sanh rồi nghiệp nó diệt, không? Và nó sẽ chuyển biến tiếp nối không dừng theo các duyên, không? Tức là cái nghiệp mà cũ đó, quá khứ, không? Nó dẫn đến sanh nghiệp tại, giờ nghiệp hiện tại tạo thêm nữa, thì cái nghiệp quá khứ khi mà nó tạo rồi thì nó hưởng rồi thì nó chuyển qua theo nghiệp mới, phải không? Là như vậy thì cho nên Phật dạy gọi là chúng sanh mình sống ở đây á, gọi là chúng sanh thừa tự nơi nghiệp, mình kế thừa nơi nghiệp chúng gì hết. Mình sống đây là kế thừa nơi nghiệp, nghĩa là những nghiệp mình đã tạo đó, giờ mình kế thừa nó để mình nhận lấy. Như vậy thì lấy nghiệp làm cái chỗ kế thừa cho mình, mà nghiệp từ đâu có, quý vị biết không? Nghiệp từ đâu có? Nghĩa là nghiệp cũng từ tâm mà có, không? Tâm mới tạo nghiệp, do tâm mà tạo thành nghiệp, không? Nhưng tâm vì sao mà tạo nghiệp? Tức là vì vô minh, mê mờ, không thấy được lẽ thật, không có sáng suốt, chấp vào cái ngã sai lầm này, cho nên mình mới tạo nghiệp để rồi nó tiếp nối trong sinh tử, phải không? Chứ nếu mà tâm mình sáng suốt á, không, thì tức là tu hành giải thoát, đâu có tạo nghiệp gì để chịu khổ, phải không? Quý vị đây có ai là muốn mình khổ không? Không ai muốn mình khổ hết. Nhưng mà tại sao lại tạo cái nghiệp khổ để phải chịu? Quý vị nghĩ coi, trăm người như một, không ai muốn mình khổ hết, phải không? Mà tại sao lại phải tạo nghiệp khổ để chịu? Quý vị có mâu thuẫn không? Không muốn khổ mà lại tạo nghiệp khổ, đó là sao? Đó là vô minh, vô minh là mới mở, đó không có thấy được cái lẽ thật, cho nên rồi không rõ được cái nhân quả, cho nên cái nghiệp đau khổ mà vẫn cứ tạo, tạo rồi thì phải chịu khổ, nhưng mà khổ thì không ai muốn, không? Cho nên như vậy thì xét cho toàn quá, thì cuộc sống của chúng ta đây là cái gì? Thêm bước nữa là cuộc sống của mình đây là cuộc sống của cái gì? Của vô minh. Phải không? Cuộc sống của vô minh chứ gì nữa. Vô minh tạo nghiệp, phải không? Đó, vậy là cuộc sống của mình đây là cuộc sống của vô minh chứ không gì hết. Nà, thì quý vị thấy có buồn chưa? Buồn không? Cuộc sống của mình đây gọi là cuộc sống của vô minh, nà, của mê mờ, thấy buồn chưa? Nà, vậy mình tự hào mình là sáng suốt, là trí tuệ rồi thế này thế kia, nhưng mà kiểm lại đó, đúng là cuộc sống của mình là cuộc sống của vô minh, của mê mờ. Bằng chứng thực tế nhất là cái gì quý vị biết không? Trong đây mà ai nói trúng là hay đó. Bằng chứng thực tế nhất là nếu không phải là cuộc sống của vô minh á, thì chắc quý vị không phải đến đây ngồi nghe pháp làm gì. Phải không? Rõ ràng, phải không? Chính vì vô minh mới bảo cho nên mới tới nghe pháp để mà cho sáng này nè. Phải không? Đó là thực tế nhất. Chứ còn nếu quý vị mà sáng suốt rồi thì khỏi đến đây nghe pháp, phải không? Đó, rõ ràng đó, nghe pháp là để cho mình mở sáng được trí tuệ, thấy được như là thật, do từ Phật dạy đó, để rồi mình sáng suốt hơn, thấy rõ những cái điều mà xưa nay mình mới đó, thì rõ ràng là cuộc sống mình là cuộc sống vô minh chứ gì nữa. Đó, đó thì hiểu vậy đó thì quý vị thấy được không, cái gọi là cái ý nghĩa của cuộc sống của mình là gì rồi, không? Đó, tại sao mình có mặt đây rồi, phải không? Thứ hai nữa là nói về cái nghiệp báo sai biệt, không? Nghĩa là mình biết là cuộc sống mình là cuộc sống của nghiệp của vô minh này đó, cho nên mới có mặt ra trên cõi đời này. Nhưng mà tại sao con người ta không ai giống ai, không? Trăm người là cũng không ai, quý vị ngồi đây bao nhiêu người đó có ai giống ai không? Không ai giống ai hết, không? Đó là tại sao? Đó là bởi do tạo nghiệp nó không có đồng nhau, không? Mỗi người tạo nghiệp không có đồng nhau, cho nên quả báo nó có sai khác, phải không? Nghĩa là tâm tư của mình nó nghĩ cũng sai khác theo cái nghiệp riêng, mỗi người có cái nghiệp riêng để nghĩ theo cái nghiệp riêng. Có sự quân tập riêng, cho nên rồi không ai giống ai hết. Cả có trong gia đình có khi là có những gia đình mà sanh gọi là sanh đôi đó, hai đứa bé mà sanh đôi nhau đó, thì sanh đôi là coi như đấy giống nhau đó, nhưng mà trong cái giống nhau đó cũng có một hai điểm nhỏ nó khác nhau, chứ không phải hoàn toàn giống y hệt như nhau, phải không? Đó, cũng có một chút gì đó nó khác nhau đó, tức là bởi vì nó có cái nghiệp riêng của nó giống nhau, đó là cái nghiệp chung, thấy không? Nó tạo cái nghiệp mà nó đồng với nhau đó, cho nên nó cũng giống nhau đó, nhưng mà trong cái đồng đó nó cũng có một ít cái riêng, cái khác của nó, cho nên là cũng có một chút đỉnh khác đó. Như vậy thì đó để thấy rằng nghĩa là bởi vì chúng ta có cái gọi là tạo nghiệp, mỗi cái người nó tạo nghiệp nó riêng biệt, nó không có giống nhau, cho nên nó cảm đến là chúng sanh là có vô số sai biệt, thì đó là gọi là tùy theo nghiệp. Cho nên vua Mi Lăng Đà, ông có lần ông hỏi Tỳ Kheo Na Tiên, ông hỏi là người ở trong đời ai cũng có tứ chi đầy đủ, không? Tức là hai tay hai chân cũng đầy đủ như ai hết, rồi có đầu có mặt có mắt có tai và thân thể vân vân, thì cũng ai cũng có đầy đủ như nhau vậy hết, nhưng tại sao lại có người thì sống lâu, có kẻ thì chết yểu, cho đến nhiều bệnh ít bệnh, người nghèo giàu cao thấp, người đẹp đẽ người xấu xí, vân vân, lại có người thì được người ta tin cậy, có người thì bị người ta nghi ngờ, có kẻ thì thông minh, có người thì ngu muội, tại sao lại có sự bất đồng như thế, thưa ngài? Thì Tỳ Kheo Na Tiên mới đáp là ví như trái cây, cái trái cây đó của các thứ cây, có thứ cay rồi có thứ chua, có thứ đắng, có thứ ngọt, vân vân. Thì như vậy thì tức là ngài Na Tiên ngài hỏi là nhà vua như vậy thì nó sai khác như thế đó. Là tại sao tâu đại vương? Đó, thì ông vua Mi Đăng Đà ông mới đáp, thì tại vì là người ta trồng nhiều thứ cây, tức là nhiều giống khác nhau, thì nó lên các thứ khác nhau chứ có gì đâu. Đó là bởi do trồng các giống khác nhau. Thì Cao Na Tiên nói thì cũng vậy đó, người trồng cây kia cũng giống vậy, bởi vì hành động tạo tác của mỗi người nó sai khác, chẳng đồng, chẳng ai giống ai, cho nên mới có quả báo sai biệt như đại vương vừa kể trên. Và còn thêm nữa là ai cũng có cái miệng, không? Mà sao có kẻ thì nói ra tiếng, mà có người thì lại câm, không? Cho nên kinh Phật dạy giàu sang, nghèo hèn, xấu tốt là đều do sự tạo tác của đời trước mà có, không? Thời thiện ác tùy theo tự thân hình mà có được vậy, không? Đó, tức là ngài Thị Ca Na Tiên đó, ngài trả lời, không? Là cũng giống như người trồng cây đó, do trồng những cái hạt giống khác nhau cho nên cây nó lên cũng có hạt giống khác nhau, cây khác nhau, có cây thì có trái chua, có cây thì có trái đắng, có cây có trái ngọt, không? Đó, thì người ta cũng vậy, do tạo những cái nghiệp nó khác nhau cho nên đời sanh ra cái thân này thì ai cũng thân như nhau, cũng là có tay có chân, đầu mắt mặt mũi đó, không? Đó, ai cũng có cái miệng như nhau, nhưng mà con người thì nói ra tiếng, người lại câm. Phải không? Đó, thì đó là do cái nghiệp đã tạo nó sai khác. Vậy thì cho thấy đó là cái lý do mà nói rằng chúng sanh, hay nói riêng thì con người đó, sanh ra đời mà có sự sai biệt với nhau, thì không có gì lạ. Đó là do cái nghiệp tạo, tức là đều có cái nguyên nhân hết, chứ không phải là ngẫu nhiên, nghĩa là không có chuyện ngẫu nhiên, hoặc là không có do ai áp đặt cho mình, mà do chính cái nghiệp mình đã tạo mà cảm nên quả báo vậy thôi. Cho nên mình hiểu vậy đó thì mình không có phải phiền trách ai, phải không? Đó, bởi vì cái này không phải là do ai áp đặt cho mình, không? Cho nên người đời không hiểu được cái ý nghĩa này, cho nên khi mà gặp những cảnh buồn rồi cảnh nghịch hoài đó thì than trách sao? Có khi trách trời trách Phật, không? Phải không? Sao mà thấy cái người kia họ sướng quá, gặp cái cảnh vui thượng hoài, còn tôi mà gặp cái cảnh mà nghịch hoài, sao cứ đem cho tôi hoài, không đem lại ông kia cả phải đem cho tôi hoài vậy? Phải không? Đó là trách, không? Nhưng mà hiểu được thì cái đó không phải vậy, bởi vì mỗi người có cái tạo nghiệp riêng, tức là kia họ tạo cái nghiệp tốt rồi họ được cái cảnh tốt, không? Mình hồi xưa là có tạo cái nghiệp xấu là cho nên cảnh này cảnh xấu đến với mình, biết vậy đó thì mình phải chuyển, không? Chuyển để tạo cái nghiệp tốt thì mình chuyển lại, chứ còn ngồi đó mà lo trách hoài thì có hết không? Không hết mà nó còn thêm nữa, phải không? Cái lo trách thì tức là cái khẩu nghiệp, mắng khẩu nghiệp xấu nữa, phải không? Thì như càng thêm nữa chứ không có hết. Đà, quan trọng là biết chuyển nghiệp, thấy không? Tạo những nghiệp tốt thì nó chuyển. Đà, như vậy thì hiểu được cái ý nghĩa đó thì chúng ta sẽ có cái cách nhìn, cái cách sống nó sáng suốt hơn. Vậy thì khi mà mình được cái cảnh tốt thì sao? Nếu khi mình được cảnh tốt thì mình không có tự hào, thấy không? Hay là hoặc là khinh khi cái người kém hơn mình, không? Mà mình phải nghĩ đây là cũng do cái nhân nghiệp đời trước mình đã tạo đó, cho nên bây giờ được tốt đó thôi chứ gì hết. Và biết vậy đó thì mình phải tạo thêm cái tốt đó để cho nó được thêm lên, không? Chứ không có tự hào. Tự hào được khinh người khác tức là sao? Tức là tạo thành nghiệp xấu rồi thì nó sẽ xuống, phải không? Rồi nếu mà bị cái cảnh xấu cũng không có hận có trách ai, hoặc là cũng không có ganh tị với người khác, mà biết là điều do nghiệp mình đã tạo, không? Vậy thì khéo tạo nghiệp nó tốt để mà nó chuyển hóa, để mà phát triển cho tốt thêm nữa. Đó, thì đó gọi là mình khéo, khéo biết sống, không? Để mà chuyển hóa, không? Và hiểu được như vậy rồi á thì chúng ta là có cái nhìn nó gọi là nó sẽ cởi mở hơn nhiều vấn đề, thấy không? Ví dụ như như vậy thì cuộc sống của mình đây là cuộc sống của cái nghiệp, của cái vô minh, của cái nghiệp đã tạo. Thì vậy thì nếu như có ai đó mà mình thấy đáng ghét thì mình phải nghĩ sao? Nếu có ai đó thấy đáng ghét thì mình phải nghĩ sao? Cho nó đúng với cái ý nghĩa mà gọi là pháp mà Phật dạy đây. Tức là như vậy thì mình hiểu rằng tất cả cuộc sống chúng ta đây là cuộc sống của nghiệp, phải không? Vậy thì cái người mà đáng ghét đó là không phải là cái người đó đáng ghét, mà mình đáng ghét là đáng ghét cái nghiệp kia kìa. Phải không? Đáng ghét là đáng ghét cái nghiệp đó đó, chứ không phải là cái người đó đáng ghét. Đó. Người đó không phải là cái nghiệp đó, phải không? Thì như vậy thì mình nghĩ vậy đó thì tâm hồn mình nó sẽ cởi mở hơn. Chứ còn mình nghĩ cái người đó đáng ghét thì tâm mình nó sẽ nghĩa là khó chịu, thấy không? Còn mình nghĩ cái đáng ghét đó là cái nghiệp đó thôi, không, cái nghiệp đáng ghét đó thôi, không, chứ không phải là người đó đáng ghét. Thì vậy là mình thấy tâm nó cởi mở hơn. Thí dụ như cái anh đó có cái sân đáng ghét thì mình ghét lại cái nghiệp sân đó thôi, chứ không phải ghét anh đó. Phải không? Đó, ghét lại ghét cái nghiệp sân đó thôi, không? Đó, chứ không phải ghét cái anh đó. Thì như vậy thì mình không có cái gọi là cái thành kiến với cái người đó, không? Phải không? Mà chỉ nhớ đến cái nghiệp đó thôi, mà cái nghiệp đó ghét cái nghiệp đó thì thôi, mình biết cái nghiệp đó đáng ghét rồi thôi, thì đừng có nghĩ đến cái nghiệp đó, hoặc đừng có làm tới cái nghiệp đó nữa. Đó thì còn nhắc mình thêm nữa, nhắc mình đừng có tạo cái nghiệp đó, phải không? Đó, thì như vậy thì gọi là nó sẽ sáng suốt hơn, phải không? Và ví dụ như trong cuộc sống, phải không, nó có những người như ý mình, có những người mà làm không được như ý mình, phải không? Thì mình phải thấy rằng đây là do cái nghiệp mà đã quân tập sai biệt thôi, phải không? Mỗi người có cái nghiệp mà quân tập nó sai biệt nhau, phải không? Nó không có giống nhau. Đó. Mà cái nghiệp quân tập sai biệt nhau thì đó là cái nghiệp của vô minh, do cái mê mờ, cái vô minh mà tạo. Vậy thì những cái mà nó không giống nhau đó, những cái mà nó gọi là sai biệt với nhau đó, thì đó là thuộc về cái nghiệp. Thì những cái sai biệt đó thuộc về cái nghiệp sai biệt thôi. Đó. Như vậy thì mình sẽ thấy nghĩa là nó sẽ cởi mở, cởi mở rất nhiều. Đó. Mình sẽ cũng thông cảm với nhau nữa. Mình thấy sao người đó mà có những cái hành động mà không được hay, không tốt rồi đó, thì mình phải nghĩ là đó là do những cái nghiệp mà sai biệt của mỗi người quân tập, không? Nó có những sai biệt vậy đó, không? Thì mình biết được con đường học Phật rồi thì khéo làm sao để nhắc nhở nhau, để mình chuyển hóa những cái nghiệp mà sai biệt đó, những cái xấu đó, để rồi mình hướng đến một cái chỗ gọi là cùng gặp nhau, không? Là một cái chỗ cùng gặp nhau. Nghĩa là quý vị biết là cái chỗ mà mọi người cùng gặp nhau đó là cái chỗ gì không? Thứ nhất là nếu mà trong học Phật đây là quý vị cùng một cái lý tưởng là hướng về Tam Bảo, hướng về Phật Pháp, những cái nghiệp khác biệt nhau đó là cái riêng, còn cùng một hướng lý tưởng đó là để hướng về Phật Pháp, không? Đó là cái gặp nhau. Còn nếu mà đi sâu hơn nữa đó, không, là mỗi người đều có một cái nguồn gốc chân thật là Phật tánh, không? Cái đó thì ai cũng như ai, không có sai biệt. Phải không? Phật tánh thì tức là giống nhau, không ai sai biệt hết, không? Còn cái sai biệt đó là cái do mình vô minh vô tập thôi, phải không? Đó. Thì vậy nếu mình nhớ đến cái chỗ Phật tánh đó thì cái đó là chỗ gặp nhau, không? Còn nhớ đến cái chỗ mà Nghiệp đó là cái chỗ sai biệt, chỗ khác nhau. Đó, khác nhau là do cái nghiệp buông tập. Mà vậy thì cái nghiệp buông tập là cái này là cái mới có sau này. Sau này do mình mê mình buông tập. Còn cái sẵn của mình là cái Phật tánh. Thì cái đó là ai cũng như ai giống nhau hết. Đó, vậy thì mỗi người đều có cái chỗ giống nhau hết. Vậy thì tại sao mình không có khai thác cái chỗ giống nhau? Để rồi mình sống với nhau thì nó sẽ gần gũi hơn. Còn mình sống với cái sai biệt nhau thành ngăn cách nhau, phải không? Cho nên học Phật rồi á thì mình có cái nhìn nó sẽ sáng suốt hơn, và nó cởi mở hơn và bớt phiền não hơn nữa, không? Cho nên lợi ích của trên đường học Phật là như vậy, không? Cái điểm kế nữa là muốn nhắc cho tất cả đó, như vậy thì hiểu rằng cái cuộc sống của mình là cuộc sống của nghiệp, không? Đã tạo thì vậy tức là có nhân có quả, phải không? Cho nên mình mỗi người phải hết sức cẩn thận về nhân quả. Nhân quả, thấy không? Là cái đó phải hết sức cẩn thận. Nghĩa là mình đã rõ cái nguyên nhân của sự có mặt này rồi á, đều là do nghiệp đã tạo. Mà nghiệp tức là cái nhân. Do cái nhân rồi nó cảm đến cái quả, nó đáp lại. Có cái nhân rồi cái quả nó cảm, nó đáp lại cái nhân đó. Tức là theo cái dòng nhân quả. Vậy thì tức là tất cả đều có nhân có quả, không? Nghĩa là đều nằm trong cái nhân quả nghiệp báo thôi chứ không gì khác. Như vậy thì mình phải cẩn thận để khi tạo cái nhân, phải không? Biết vậy thì phải cẩn thận lúc mà tạo cái nhân để mà ngừa cái quả nó đến, phải không? Bởi vì khổ vui, không? Thì cũng do mình tạo chứ không phải ai khác. Đó, nghĩa là khéo hiểu rõ nhân quả rồi thì mình sẽ có một cách sống nó sáng suốt, thấy không? Mình tránh tạo những cái nhân gọi là cái nhân nó sai lầm, rồi nó có thể đưa đến cái nhiều cái khổ đau, gọi là trong cái dòng luân hồi của mình, thấy không? Đó. Nghĩa là cái dòng luân hồi là cái dòng nhân quả, thấy không? Đó, như vậy thì mình tạo cái nhân khổ đau thì nó cảm đến cái quả khổ đau. Tạo cái nhân ăn vui thì cảm đến cái quả ăn vui. Do đó mà cho nên mình biết vậy đó thì mình phải cẩn thận khi mà tạo cái nhân. Không muốn khổ đau thì phải không tạo cái nhân khổ đau. Đó, ngừa cái nhân khổ đau. Đó, mình biết vậy. Đó. Cho nên cái câu chuyện mà thiền sư Bạch Ẩn đáp về thiên đường và địa ngục đó, tức là có vị hiệp sĩ đến hỏi thiền sư Bạch Ẩn, hỏi chứ theo thầy á, là thật có thiên đường, thật có địa ngục hay không? Thì thiền sư Bạch Ẩn ngài không trả lời liền, mà ngài nhìn thẳng vào mặt anh chàng này, ngài mới hỏi lại: anh là ai? Thì cái anh này mới đáp là: tôi là một hiệp sĩ. Hiệp sĩ. Thì thiền sư Bạch Ẩn ngài mới lớn tiếng ngài bảo: hừ, anh mà là hiệp sĩ cái gì? Trong cái vẻ mặt của anh nó không khác tới ăn mày mà. Thì ngay đó là cái anh ta là đỏ mặt, tự ái đỏ mặt liền, thấy không? Tay nó là để giờ vào cái chuôi kiếm liền, thấy không? Thì muốn rút kiếm ra thì theo những người khác thì thôi, thấy vậy thôi là tôi dừng lại, nhưng mà thiền sư Bạch Ẩn ngày còn bồi thêm cái nữa, ngày đó anh mà cũng có kiếm nữa à? Kiếm của anh nó cùng lục có làm gì được ai đâu mà làm bộ vậy? Thì ngay đó là anh chịu hết nổi rồi, anh rút kiếm ra liền. Khi mà rút kiếm ra thì ngài thiền sư Bạch Ẩn ngài liền cười, ngài bảo: đây cửa địa ngục nó đang mở ra cho anh đó, khỏi cần phải tìm đâu xa. Thì ngay đó thì anh nghe vậy là anh tỉnh ngộ, anh biết được rồi, tức là cái niệm ác nó khởi ra đó, mà rút kiếm ra đó niệm ác thì đó là cửa địa ngục chứ gì nữa, phải không? Tức là cái nhân đấy đó, mà anh chém cái nữa thì tức là vào địa ngục thôi. Phải không? Đó là cửa, là nhân quả nó rõ ràng đó thôi. Cho nên ngay đó thì anh tỉnh ngộ, anh mới cúi đầu, anh tà lỗi đút kiếm trở lại vào trong vỏ. Thì cho bản ngài liền cười, ngài nói: đó, còn đó là cửa thiên đường nó đang đón anh đó. Phải không? Như vậy thì thiên đường hay địa ngục không phải là ở đâu xa, phải không? Là ngay đây nè, đó, mình tạo cái nhân thiên đường không, thì nó đưa đến cái quả thiên đường đó. Còn tạo cái nhân địa ngục thì đưa đến quả địa ngục thôi đó, là không phải tìm đâu xa hết, phải không? À, cho nên là người ta không hiểu là cứ lo là nghĩ là thiên đường là trên quả trời, địa ngục là dưới lòng đất đâu á, xa xôi đó, à, phải không? À, mà quên mất là ngay chính mình đây là. Đó, cái kia là thuộc về cái quả thôi, không? À, nếu như mình không có tạo cái nhân địa ngục thì có địa ngục với mình không? À, thì mình đâu có đến địa ngục biết. À, phải không? Đó, cũng vậy, nếu mà không có tạo cái nhân thiên đường thì cũng thiên đường đâu có đến đó biết, không? À, cho nên sở dĩ mà có thiên đường là mình có tạo cái nhân thiên đường thì mới có thiên đường với mình, có tạo cái nhân địa ngục thì mới có địa ngục mới đến với mình, không? À, còn nếu mà quý vị mà không tạo nhân thiên đường, không tạo nhân địa ngục, không tạo nhân gì hết thì có gì đến với mình đó? À, thì giải thoát. Phải không? Không có tạo nhân gì hết, thiên đường địa ngục gì hết, không? Đó, thì giải thoát. À, thì quý vị thấy con đường đi rất là rõ ràng, rất là sáng tỏ thôi, không? Đó, như vậy thì quý vị thấy, không? À, là cái gốc á là cũng ở nơi mình chứ không phải là ở bên ngoài, phải không? À, chứ hiểu cho nên phải biết vậy đó, là cái gọi là cái nhân quả rõ ràng, không? À, như vậy thì cái gọi là thiên đường hay địa ngục là không phải ở đâu xa xôi, không? Hoặc là ai mà đem đến cho mình mà đây là chính ở ngay nơi mình, như vậy thì mình tạo cái nhân gì thì nó sẽ cảm đến cái quả đó, gọi là nó đáp lại xứng như vậy. À, thì mới thấy rằng vậy là khổ vui là chính mình là chủ, không? Là cái trách nhiệm. À, như vậy thì khi mà được vui á, không? Là thì gọi là không có tự hào, rồi khi bị khổ á là không có quán trách ai, không? Là mà mình thấy lại mình. Là và vậy thì nó còn giúp cho mình thêm một cái nữa là can đảm nhận trách nhiệm, chứ không có chạy trốn trách nhiệm, phải không? Là can đảm nhận trách nhiệm cho mình chứ không có chạy trốn. Ừ. Còn thường thường á, người thế gian á thì không thấy được cái ý nghĩa này, cho nên thường thường gọi là mình chạy trốn trách nhiệm, phải không? À, khi mà khổ á thì đổ trách nhiệm đó cho ai? Cái khổ đổ trách nhiệm cho ai? Khi mà khổ đó thì đổ trách nhiệm đó cho vật trời, Phật gì đó, không? Cứ đổ ở đó, không? À, cho nên rồi khi thì quán trời trách Phật, không? Hoặc có khi thì đi cúng kiến cầu trời cầu Phật để mà đừng có đem cái khổ đến cho mình. À, phải không? Đó, thì đúng là đó là chạy trốn trách nhiệm, không? Còn nếu mà mình biết gọi là nhận trách nhiệm cho chính mình đó thì biết vậy thì mình chuyển đổi lại, không? Mình tạo cái nhân tốt trở lại, phải không? Mình biết đây là trách nhiệm của mình, thì bây giờ mình đã có trách nhiệm đó rồi thì giờ mình phải tạo trở lại để chuyển hóa, phải không? Gọi là chuyển hóa cuộc đời, không? Và chính đó cho nên mình mới có tu. Tu là để chuyển hóa những cái nghiệp của mình chứ có gì đâu, phải không? Cho nên những vị mà tu đúng rồi á, không, thì ban đầu là mình có những cái tật xấu, bây giờ tu dần dần rồi thì chuyển những cái tật xấu, phải không? Đó là chuyển hóa. Cho nên là mình tu đúng rồi á, thì càng học Phật, càng tu Phật lâu rồi á, thì con người nó sẽ càng thấy sao? Dễ mến hơn. Phải không? Nó có chuyển hóa cho nên dễ mến hơn. Và như vậy đó thì rõ ràng như vậy thì mình sẽ có niềm vui, niềm an lạc, và mọi người sẽ gọi là cảm thấy rằng họ muốn là học Phật thêm nữa, không? Họ thấy nhiều người tu học Phật vậy đó, cho mà càng ngày học Phật rồi càng thấy chuyển hóa, dễ mến, đáng quý thêm, thì họ càng tìm hiểu đến Phật pháp thêm, phải không? Đó, cho nên mình tu đúng là mình càng làm lợi ích cho Phật pháp nữa, không? Còn tu sai á, không, thì còn làm ảnh hưởng xấu cho Phật pháp nữa, phải không? Thí dụ như quý vị mà Phật tử, mà càng tu lâu năm mà càng thấy mà khó ưa nữa thì sao? Đó, thì quý vị nghĩ sao? Càng tu Phật mà càng thấy khó ưa nữa thì sao? Đó, thì mọi người họ thấy họ chán, họ không muốn đi chùa. Phải không? Họ thấy là cái anh đó, chị đó mà thấy đi chùa mà mấy chục năm nay mà càng thấy càng đi mà càng càng không ưa nữa thì thôi mình đi chi nữa. Phải không? Đó, cho nên hiểu vậy đó thì mình mới thấy được những cái ý nghĩa chân thật nha. Và như vậy thì để mình mới cẩn thận khi mà tạo cái nhân đó, những cái nhân khi mình tạo rồi thì cái quả nó tương xứng đó, nó đến với mình chứ không gì khác. Cho nên có một câu chuyện là có một vị sa di, nghe không, một con trưởng giả đó, có một con trưởng giả tên là Hiền Diện, ở trong kinh Bách Duyên có ghi, tức ông trưởng giả này á là ở tại cái thành Vương Xá, không? Ông rất giàu có mà tính tình thì lại tham lam, bỏng sẻn, ganh tị, không? Không có tâm bố thí, giàu mà gọi là tâm ích kỷ, không có chịu bố thí. À, ngay đến những loài chim, loài quạ mà nó bay đến nhà của ông đó, ông cũng đuổi hết cho bay đi xa, không có cho nó bay gần, sợ tới nhà đó ăn đồ dụng của ông. Ích kỷ tới vậy, nghe không? Rồi nghĩa là có những vị sa môn hay bà la môn hay những người nghèo khổ nào đến nhà ông xin á, thì ông vẫn dùng những cái lời gọi là xấu ác đó, không? Để ông mắng chửi họ, để cho đuổi đi thôi, không cho. Do đó mà sau khi chết thì ông thọ thân sanh vào cái loài rắn, mang cái thân rắn mà rất độc, không? Cũng trở lại ở trong cái vườn nhà đó để mà giữ của, không? Làm rắn độc, không? Sanh là mãng xà đó, rắn độc ở trong cái vườn đó giữ của, ai vào đó là nó phùng mang, nó trơn mắt cho nên rượt, nó không cho vào vì giữ của mà, không? À. Thì vua Tần Bà Sa La đó nghe đến cái việc này thì nhà vua cũng rất là kinh sợ, không? Nghĩa là trong cái vườn đó là nó có rắn độc vậy đó mà nó hại người rồi ai đâu cũng sợ hết, làm cho ta cũng bất an. Đó. Thì ông vua này ông mới nghĩ đến Đức Phật, ông nói cái này thì chắc là phải nhờ đến Đức Phật ngài mới giải tỏa được. Cho nên ông mới dẫn quần thần đến thỉnh Đức Phật làm sao để hàng phục, để độ cho con rắn độc cái hung dữ này. Thì hôm đó Phật mới đắp y ôm bát cùng với các vị tỳ kheo đi đến cái chỗ con rắn độc này. Thì vừa thấy Phật là con rắn độc này nó cũng nổi giận, nó hung hăng, nó muốn trường tới nó cắn ngài. Thì Đức Phật mới dùng cái sức từ bi, không? Rồi từ nơi năm đầu ngón tay của Phật đó phóng ánh sáng chiếu đến trên thân con rắn đó. Thì khi mà hào quang của Phật chiếu đến đó, không? Thì con rắn nó cảm thấy nó mát mẻ, nhờ cái hào quang nó cảm đến đó, nó mát mẻ, những cái độc nó cũng tiêu tan, không? Cho nên rồi nó hiền trở lại, không còn hung dữ nữa, không? Đó. Thì sau đó thì Đức Phật ngài mới nói về cái nhân duyên đời trước của nó cho nó nghe, tức là thực trước là ngươi là giàu có trưởng giả của trong cái thành này, nhưng mà do cái tâm gọi là tham lam rồi ích kỷ rồi hung dữ rồi đó, bỏng sẻn, không? Cho nên rồi bây giờ chết sanh vào cái loài này để mà giữ của đây nè, là ngươi không nhớ hay sao, không hối thẹn hay sao? Đó. Thì con rắn nó nhờ cái thần lực của Phật cho nên nó cũng nhớ lại, không? Nhớ lại cái đời trước của nó như vậy. Thì ngay đó nó xấu hổ, không? Xấu hổ, không? Cho nên nó đối trước Phật cũng sanh tâm, nó cung kính trở lại. Thì Phật mới dạy ha, cái thì nó cũng nghe theo lời Phật ha, rồi nó vâng chịu. Sau đó thì Phật mới bảo thôi bây giờ ngươi đã chịu thường phục rồi thì ngươi hãy, Phật đưa cái bát á, thôi giờ thì ngươi hãy bò vào cái bát của ta đi ha. Thì nó cũng ngoan ngoãn, nó bò vô cái bát của Phật ha. Rồi Phật mới mang cái bát đó về nơi gọi là Tinh Xá Trúc Lâm ha. Tức là thời Phật đó cũng có cái tinh xá tên là Trúc Lâm ở thành Vương Xá. Thì khi mà vua và quần thần dân chúng đều nghe tin Đức Phật đã thâu phục được rắn độc rồi thì ai cũng vui mừng hết, mới kéo đến Tinh Xá để mà xem. Kéo đến Tinh Xá để xem. Thì khi đến Tinh Xá thì con rắn nó thấy mọi người như vậy thì nó bây giờ sanh hổ thẹn. Xưa là thấy ai là cũng phùng mang trợn mắt nào hết ha. Bây giờ đã được Phật giáo hóa rồi nè, cho nên mới thấy được những cái sai lầm của mình đó. Giờ thấy mọi người cái sanh hổ thẹn à, rồi nó chán ghét cái thân rắn này luôn, cho nên ngay đó nó xả thân rắn chết sanh lên cõi trời à, thì như vậy cho quý vị thấy rõ cái nhân quả thiện ác nó rõ ràng như vậy. Trước á là thân chứng giả tức là giàu có, thì giàu có đây thì đời trước là cũng có thể là cũng có tạo cái phước gì đó không được giàu, nhưng mà bây giờ thành ra rồi nó lại tạo cái nghiệp ác nghiệp xấu à, cho nên chết và sanh vào loài rắn. Nhưng mà rồi cũng có cái duyên lành được gặp Phật đến là ngài hóa độ cho, ngài nhắc cho những cái nhân duyên như vậy, cho nên nó tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ rồi nó thuần phục trở lại, phát cái tâm lành tâm thiện ha. Chính nhờ chuyển hóa phát tâm lành tâm thiện làm cái nhân tốt, cho nên rồi bỏ thân rắn sanh được lên cõi trời ha. Đó thì quý vị thấy nhân quả ha, nó rõ ràng ha. Bởi vậy mà mình hiểu biết được cái điều đó rồi đó, là mình phải khéo ha, để mà cẩn thận về cái nhân, để cho mình chuyển hóa là như vậy đó, để ngăn ngừa, thấy không à. Và như vậy thì khi mà mình làm cái việc gì đó thì mình phải biết không? Nghĩ đến cái quả, cho nên gọi là cẩn thận cái nhân quả. Thì như vậy nếu mà hiểu như đó thì cái việc làm của mình nó sẽ rất là sáng suốt không? Rồi trong cuộc sống của mình cũng vậy. Nếu mà hiểu biết cái việc này rồi á, thì như là có vị thiền sư đang ngày cũng nhắc đó, không? Gặp những việc gì nó đến với mình thì khéo lấy cái nhân quả để mình phán đoán đó, thì nó sẽ sáng suốt hơn mà theo cái chủ quan của mình, không? Tức là theo cái chủ quan của mình, ai đối xử mình tốt thì mình thương, ai đối xử xấu thì ghét, phải không? Đó là theo cái chủ quan của mình. Còn mình biết cái nhân quả này thì ai đối xử tốt mình thì mình xét theo nhân quả. Xưa vậy mà họ đối xử tốt mình đó thì chắc là xưa mình cũng đối xử tốt cho họ chứ không gì ha. Thì vậy là khéo để mình làm sao để mà giữ cái nhân nó tốt cho nó được lâu dài ha. Còn ai mà đối xử xấu với mình đó, thí dụ như mình thì cũng không có tâm xấu gì, mà tại sao cái người đó mà cứ xử xấu mình hoài vậy, thì mình phải xét ha, tại sao mình không có ý xấu gì với họ mà tại sao họ cứ xử xấu với mình hoài vậy, phải không? Đà, thì như vậy thì đây là chắc là nó cũng có cái nguyên nhân chứ không phải là ngẫu nhiên. Đà, như vậy thì chắc là trước kia, nếu không phải trong đời này thì những cái đời trước đó có khi thì mình là cũng có tạo những cái nhân gì mà mâu thuẫn với họ ha, cho nên bây giờ nó cảm đến, cho nên họ thấy mình, thấy không biết họ thấy mình đã ghét sao đó mà cứ họ xử xấu với mình phải không? Đà, thì đó cũng có nhân quả. Hoặc là trong hiện tại mình cũng có những cái cư xử mà nó sơ suất gì với họ, cho nên là họ không nói ra được không? Rồi họ cũng áp bức trong lòng đó, cho nên là họ mới xử xấu vậy. Thì đó có nhân quả hết chứ không phải vậy. Thì mình sẽ khéo xét như đó thì mình sao để chuyển hóa không? Để mình tạo những cái nhân mà nó gần gũi, nó cởi mở với họ, nghĩ tốt về cho họ để mình làm sao để chuyển hóa không? Chứ không có để mà kết thành cái mâu thuẫn nó thêm lên nữa không? Thì đó là cái tốt, phải không? Đó là các ngài dạy rõ ràng như vậy, mà đúng như vậy, không phải ngẫu nhiên, phải không? Có những khi mình đúng là mình không có nghĩ xấu gì về họ, mà sao mà họ cứ xử xấu với mình hoài, phải không? Đó, thì đó là cũng có nhân quả với nhau. Đó, cho nên hiểu vậy đó thì mình cũng là càng tin thêm là gọi là cái lý nhân quả luân hồi nữa. Bởi vì kiểm coi trong đời của mình đó, có khi có những người mình mới gặp lần đầu là mình muốn có cảm tình liền, phải không? Mới gặp lần đầu thôi đã có cảm tình rồi, phải không? Vậy tức là tại sao? Đó, tức là cũng có cái nhân quả gì với mình, không? Từ đời trước, không? Cũng chắc là cũng thân thuộc các bạn bè gì đó, cho nên bây giờ mà bởi vì sanh lên đời này rồi thì không còn nhớ, không? Nhưng mà trong cái gọi là trong cái nghiệp mà âm thầm đó thì nó cũng còn, nó còn có cái ảnh hưởng đó, cho nên mình mới gặp rồi thấy cảm tình rồi. Còn có người á mới gặp lần đầu là thấy muốn ghét rồi, phải không? Đó, không có cảm tình, mới gặp lần đầu thôi, chưa có tiếp xúc gì nhiều, phải không? Thì đúng là cũng có nhân quả với nhau. Nà, tức là trước kia là cũng có tạo cái nhân quả gì nó mâu thuẫn với nhau, không? Bây giờ sanh lên cái đời này thì cái mặt nó đổi khác rồi, thì không còn nhớ nhau nữa. Nhưng mà trong cái tâm thức á, không? Nó còn ngầm chứa cái chủng tử đó, phải không? Biết vậy đó thì hiện tại chúng ta nên cẩn thận bớt tạo những cái mâu thuẫn với nhau, để rồi đời sau không phải gặp nhau trong cái mâu thuẫn nữa, phải không? Quý vị thấy nếu mà gặp nhau trong cái mâu thuẫn như vậy đó thì có vui gì không? Đâu có vui gì đâu, phải không? Cho nên vậy thì mình phải tránh, không có tạo cái nhân mâu thuẫn đó, để rồi nó cởi mở, để giờ càng ngày thì càng cái này gặp nhau là càng gặp nhau trong cái vui vẻ, trong cái bạn bè nhiều hơn, phải không? Thì đó là mình thấy là như thầy học Phật là mình thấy là có chuyển hóa, có cái nhìn nó sáng suốt hơn, không? Và đời sống của mình nó cũng chuyển hóa hơn. Thì quý vị thấy vậy thì nó có lợi ích, nó cũng nhiều hơn nữa, phải không? Đó. Cho nên cái điểm kế nữa là muốn nhắc cho tất cả đó, như vậy thì mọi người hãy khéo sống sáng suốt với trí tuệ, ha. Mình biết là lâu nay là mình cuộc sống của mình đây là cuộc sống vô nghiệp, cuộc sống vô minh, phải không? Thì bây giờ là phải khéo để sống sáng suốt, sống với trí tuệ để mình chuyển hóa, ha. Tức là để không theo cái những cái hành động sai lầm điên đảo để mà tạo nghiệp mà chuốc khổ như trước nữa. Là bởi vì mình bây giờ là học đạo, hiểu đạo thì thấy được những cái chỗ lầm của mình đó rồi, không? Thì đâu thể mà đi theo cái lầm nữa, phải không? Đã thấy được cái lầm rồi đâu thể mà cứ đi theo cái lầm đó hoài, mà phải bây giờ phải lấy cái sống sáng suốt trở lại, gọi là lấy chánh pháp để làm sự sống, phải không? Lâu nay là mình lấy cái vô minh mời làm sự sống, sống của đời sống của nghiệp. Bây giờ biết rồi phải lấy chánh pháp làm sự sống, phải không? Mình sống thuận theo với chánh pháp để chuyển hóa những cái nghiệp mê lầm đó. Bởi vì chánh pháp của Phật dạy á thì nó sẽ đi ngược với những cái phiền não khổ đau, không? Chánh pháp là đi ngược với phiền não khổ đau, tức là đưa người đến chỗ an vui giải thoát. Như vậy thì mình sống chánh pháp đó là mình cũng đi ngược cái chiều khổ đau. Vậy thì những cái nghiệp mà do phiền não gọi là tham sân si nó tạo tác đó thì đó gọi là thuộc về cái nghiệp khổ đau, không? Mà là nghiệp khổ đau thì mình phải hết sức sáng suốt để mà ngăn ngừa, để mà chuyển qua nó chứ không đi theo nó nữa, để bị nó dẫn, không? Nó dẫn thì tức đi vào trong chỗ tối tăm, gọi là sống trong cái cuộc sống của vô minh. Bây giờ thì phải sống ngược lại, không? Để sống theo sáng suốt, theo trí tuệ, gọi là sống theo chánh pháp, lấy chánh pháp làm sự sống. Như vậy nghĩa là mình tập để tự thắng trở lại chính mình, đó là tập tự thắng chính mình để chuyển hóa những cái tập nghiệp sai lầm lâu nay của mình. Lâu nay chúng ta sống mà gọi là sống theo nghiệp. Mà sống theo nghiệp tức là sao? Sống theo nghiệp tức là bị nghiệp nó làm chủ, phải không? Sống theo nghiệp tức là bị nghiệp nó làm chủ. Nghiệp nó làm chủ tức là nó sai khiến mình, phải không? Thì vậy mà nghiệp làm chủ sai khiến mình thì đó là cuộc sống gì? Quý vị nói cho chúng rồi, là cuộc sống của nô lệ. Nô lệ cho nghiệp, phải không? Nó làm chủ mình rồi mình bị nó sai khiến thì tức là nô lệ, không có tự chủ gì hết. Thì quý vị thấy vậy là mà cuộc sống vậy đó thì có vui sướng gì? Thí dụ cũng như như người người uống rượu hoặc hút thuốc, người mà mới mà biết uống rượu á, thì uống rượu là thấy có sướng gì không, có vui không? Cay chịu không nổi phải không? Mới biết uống rượu mà uống rượu rồi là thấy cay là muốn nhả ra thôi, thì đó là mình còn làm chủ phải không? Và còn làm chủ lấy nó. Nhưng mà khi ghiền rồi thì sao? Bị nó làm chủ trở lại mình, phải không? Nó sai khiến trở lại. Tức là mới thì uống vô là thấy nó cay rồi, thành ra muốn bỏ cũng được, phải không? Làm chủ được. Còn khi mà ghiền rồi đó thì nó làm chủ lại mình. Ngồi ở đây mà thấy mấy người kia uống rượu thì sao? Đó là nó dẫn mình từ đây phải chạy tới đó phải không? Đó thì đó là mất tự chủ rồi, phải không? Còn đã ghiền rượu rồi á, là đi bác sĩ, biết bác sĩ là thôi là anh bệnh gan, chai gan rồi đó, là phải cử rượu, phải không? Nhưng mà rồi cái thấy rượu thì sao? Cũng uống đó, tức là bị nó làm chủ rồi, là không có gọi là không có sức làm chủ trở lại, bị nô lệ cho nó thôi. Đó. Rồi mà người ghiền thuốc hay là người ghiền trầu cũng vậy phải không? Đó. Thì quý vị thấy mấy người mới tập ăn trầu đó thì ăn có ngon không? Đâu có ngon gì đâu, cay không? Đâu có ngon gì đâu. Nhưng mà khi ghiền rồi đó thì cũng vậy, cũng bị nó dẫn, nó làm chủ. Thuốc cũng vậy. Đó. Thì quý vị thấy không? Cho nên gọi là khi mà tập quen thành nghiệp rồi đó là mình bị nô lệ cho nghiệp, mà nghiệp đã làm chủ cho mà mình. Rồi cũng vậy, những cái nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, đó cũng là những nghiệp do mình đã tập quen nhiều đời rồi, thành ra bây giờ nó thành nghiệp rồi thì nó cũng làm chủ lại mình, chứ còn trước kia là mình làm chủ nó phải không? Nhưng bây giờ là bị nó làm chủ lại mình, nghe không? Cho nên người mà nhiều sân á thì biết sân là xấu rồi, thấy không? Sân là đỏ mặt, thấy không? Tía tai rồi nói năng nó thô tháo. Thì nếu mà đúng là cái người nào mà sân á, mà còn tỉnh táo chút nữa thì khi mà nổi sân lên đó, lấy cái gương để trước mặt xem coi là đẹp hay xấu, phải không? Nếu mà ai mà sân mà chịu khó, mỗi lần mà cái nổi sân lên cho lấy gương soi lại coi thì mình hết muốn sân phải không? Nhưng mà không ai can đảm làm cái điều đó hết, phải không? Thành ra rồi sân là bởi vì đâu có thấy được mình, cho nên cứ muốn đỏ mặt tía tai để muốn gọi là trợn mắt làm quay với người ta thôi. Nhưng mà không ngờ lúc đó là mình rất xấu, phải không? Như vậy thì biết sân là xấu đó, không? Nhưng mà cũng vẫn sân, không? Ngay như mà chúng ta học đạo ở đây đó, mình học đạo đó, nghe được những đạo lý rồi đó, phải không? Thì mình cũng hiểu được rồi đó. Sân thứ nhất làm cho mình xấu nè, thứ hai là tạo cái nghiệp ác nè, cái nghiệp đau khổ, phải không? Không có hay ho gì hết. Thì bình thường vậy đó, nghe vậy đó thì ai cũng sáng suốt là biết hết rồi đó. Nhưng mà khi mà gặp chuyện sân thì sao? Thì cũng sân phải không? Đó, tự nhiên thấy không? Đó thì bị nó làm chủ rồi, chứ không phải là mình làm chủ nó. Và như vậy thì bây giờ là mình phải hiểu được về sáng suốt rồi đó. Thì vậy thì nếu mà ví dụ như mình có ai mà sân rồi đó thì mình bực bội, mình khó chịu ha, hay mình muốn ghét ha, thì mình nghĩ là thôi đó, đừng có ghét là cũng ghét cái nghiệp sân đó thôi, chứ đừng có ghét người kia. Phải không? Cái người đó là họ bị gọi là họ bị nô lệ cho cái sân, chứ họ không muốn sân, phải không? Nhưng mà họ hết làm chủ rồi, cho nên bị cái sân nó làm chủ trở lại. Cho nên ghét là ghét cái sân đó, chứ không phải ghét cái người kia. Phải không? Thì mình nghĩ vậy đó, thì tâm hồn mình nó sẽ nhẹ nhàng bớt, nó cởi mở bớt. Còn nghĩ là cái anh đó đáng ghét quá đó, thì thôi là nó tâm nó kết vào cái đó, thì nó càng khổ thêm. Mà đó là cái lẽ thật, đúng là cái người đó họ đâu có muốn sân, không? Nhưng mà vì hết làm chủ rồi, bị cái nghiệp nó làm chủ. Cho nên bây giờ đây mình tu Phật là để mình tập, gọi là tập thắng lại mình, nó là như vậy đó, tập tự thắng lại chính mình, phải không? Giống gì hết mà tự thắng lại chính mình đó, không? Thì Phật nói đó mới là con người gọi là chiến thắng mà quân liệt đó, không? Thắng đó mới là thắng mạnh đó, không? Chứ còn thắng bên ngoài, dù cho thắng cả vạn người thì cũng chưa mạnh lắm đâu, không? Có khi thắng ngoài vạn người chứ, nhưng mà về nhà không thắng lại mình được. Phải không? Đó, thành ra cái này bởi vậy mà người tu chúng ta đó, thì bên ngoài á, cũng như có nhiều vị khi mà không ở trong cái hoàn cảnh á, thì nghĩ rằng mấy ông thầy vào chùa sướng quá, không? Ngồi không đó là ta đem tới cúng dường ăn rồi cũng chơi thôi, đâu có làm gì, không có làm ruộng, không có cực nhọc gì hết, sướng quá, không? Nhưng mà đâu biết rằng nếu mà đúng là mấy thầy mà thực tu á, không, thì là đang làm những cái cuộc mà chiến đấu gay go, chứ không phải là tầm thường. Chiến đấu để mà tự thắng lại chính mình mà, phải không? Lên ngồi thiền đó, có khi lên ngồi thiền đó mà gục lên gục xuống mà thắng nó không nổi, mà đau khổ vậy chứ mà. Phải không? Rồi những cái niệm cũng vậy, có khi những cái niệm nó nghĩ đâu đâu không, mình ở trong nhà chùa rồi mà nghĩ bậy bạ ngoài kia, mà làm chủ nó không, chủ được nó dẫn đi hoài, tức mình là muốn nghĩa là gọi là muốn tự mình đánh mình luôn mà cũng không được, không? Thì coi như vậy thì coi như là những cái cuộc mà chiến đấu nó gây qua vậy, chứ đâu phải là ngồi chơi, phải không? Quý vị thấy không? Quý vị mà đây là lâu lâu vô ngồi thiền chừng nửa tiếng là thì quý vị thấy liền à, phải không? Và thì nửa tiếng đó là thấy là cũng chiến đấu là gây qua rồi đó, không? Mà cái đó là mới chiến đấu sơ sơ thôi đó, mới gọi là mặt trận nhỏ thôi đó. Phải không? Còn cái này là phải đánh vào những cái mặt trận lớn để mà thắng lại chính mình, để mà giải thoát sanh tử nữa, thì quý vị nghĩ coi là sướng không? Không sướng gì đâu đâu. Phải không? Đó thì đó, để nói lên cho tất cả hiểu được những cái ý nghĩa ở đây đó, là mình đã tu học Phật pháp đó, đây là để mình tập gọi là tự thắng lại chính mình nha, để mình chuyển hóa những cái gọi là cái tập nghiệp. Tập nghiệp tức là những cái nghiệp mà nó tạo thành thói quen, giống gì hết, thói quen lâu đời thôi chứ không có gì hết, mà nó đã là gọi là cái thói quen mình quân tập thì mình cũng có thể chuyển được, không? Chứ không có đến nỗi gọi là thất vọng, không? Bởi vì nó là cái mà gọi là mình quân tập mà, không? Chứ không phải là cái có sẵn thì mới sợ, phải không? Tức là nó sẵn như vậy rồi á thì mới sợ, còn cái này không phải vậy, mà nó là cái thói quen quân tập thôi. Thì nếu mình can đảm, không, cố gắng quyết chí thì rồi cũng có thể chuyển hóa, không? Ví dụ như mấy người nghiện rượu mà can đảm quyết, không, bỏ thì rồi có lúc cũng bỏ được, phải không? Nghiện thuốc cũng vậy, can đảm quyết dứt phát bỏ thì rồi có lúc cũng bỏ được, phải không? Chứ không phải là hết hy vọng. Phải không? Thì cái này cũng vậy, tham sân si của mình cũng là cái mình huân tập nhiều đời thôi, nhưng bây giờ can đảm quyết chuyển hóa nó thì rồi cũng có thể chuyển hóa được, không? Chưa thật hết một lần nhưng mà cũng bớt từ từ. Phải không? Nó bớt từ từ, nó mỏng từ từ, nó đó thì nó nhẹ từ từ, mà nhẹ được một phần thì mình sao bớt khổ phần, nhẹ được phần nữa thì bớt khổ phần nữa, còn nhẹ hết hoàn toàn thì hết khổ. Phải không? Vậy thôi. Đó. Mà cái này thì quý vị có thể tự kiểm tra lại mình thấy rõ, phải không? Đó là cái lẽ thật, phải không? Cho nên mình Đức Phật dạy đó, gọi là Phật pháp mà đến để mà thấy đó, mình đến để mà thấy được những cái điều đó, và mình có thể chứng nghiệm được ngay trong cuộc sống của mình, phải không? Khi mình chuyển hóa được một ít phiền não, phải không? Thì mình thấy là lòng nó nhẹ nhàng liền, phải không? Đó thì mình cảm nghiệm được liền. Thì đó là lẽ thật đó, đâu có gì mà che giấu. Rồi cho nên đó, hiểu được những cái điều này thì quý vị mới thấy được, phải không? Rõ ràng, nghĩa là mình học Phật đây là cái con đường để mình tập tự thắng lại mình, để tự làm chủ lại mình, bớt nô lệ. Cuộc sống nô lệ là không có vui sướng gì đâu. Sống một cuộc sống mà sống nô lệ thì có vui sướng gì? Bây giờ là ai cũng muốn tự do hạnh phúc mà. Phải không? Đâu có ai muốn mà mất tự do, tự chủ. Thì vậy mà mình nô lệ tức là mất tự chủ. Cho nên giờ tập sống trở lại, làm chủ trở lại, thì đó là cái cuộc sống nó gọi là nó vươn lên, sống vươn lên, thắng lấy mình. Cho nên học đạo đây là mỗi người chúng ta là tập làm chủ trở lại, để tiêu mòn, để giảm bớt những cái tập nghiệp đó, đó những cái tập nghiệp mê lầm. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật có dạy là như tảng đá kiên cố không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê người trí không dao động. Như là cái tảng đá kiên cố vậy đó, thì không gió nào thổi lay động được hết. Thì cũng như vậy đó, người trí giữa những cái khen chê cũng không lay động. Đó là tập làm chủ cho là có khen có chê, thì cái đó là cũng là bên ngoài thôi, đó thì tập làm chủ cho lại như vậy đó. Mà đúng là cái khen chê thì nó đâu có thật gì đâu, nhưng mà mình vì nhiều khi cũng vì cái vô minh mê lầm thì cũng bị lay động vì cái khen chê đó mà cũng mất tự chủ, phải không? Thí dụ cũng như mình cũng không có tài gì lắm, nhưng mà ai khen mình hay có tài thì mình lại thích, phải không? Cho nên mấy người nào mà họ muốn lợi dụng mình đó, thì muốn cho mình làm cái này làm kia, khen anh hay quá, tôi làm cái này làm kia tôi cái, thì thấy hứng làm. Bị họ dẫn đi. Phải không? Còn chê cũng vậy, đúng là mình không phải xấu, nhưng mà bị ai nói anh xấu quá cái thì buồn. Thì đúng là bị lệ thuộc người ta, chứ đúng là mình không xấu mà người ta nói xấu thì đâu phải thành xấu, phải không? Nếu mà mình thật xấu á thì mới sợ, còn mình không xấu thì ta nói xấu thì chuyện đó là không dính với, coi như là nói ra nó bậy thôi, phải không? Thì đâu phải nói xấu mình thành xấu. Nhưng mà chính vì mình đó bị lệ thuộc vào cái kia đó thì mới thành xấu, phải không? Rõ ràng vậy thôi. Cho nên nếu mình thật sự hiểu đạo rồi á, thì ví dụ như mình không có lỗi gì hết mà ta nói ta chỉ trích mình lỗi này lỗi kia, thì cái đó đâu có dính dáng gì, đó là những cái lời nói mà nó không có đúng lẽ thật thôi, phải không? Đâu phải họ chỉ trích mình cái mình thành lỗi, phải không? Mình không có lỗi, nó có lỗi đâu có thành lỗi được, phải không? Rồi thì thôi mình không cần phải lo sợ. Phải không? Gọi là thật thì trước sau vẫn là thật thôi, phải không? Chỉ có mình là có lỗi rồi mình mới sợ người ta chỉ lỗi đó, thì cái đó mới sợ. Còn cái này không có, cho nên hiểu đạo gì đó thì mình gọi là có cái sống nó vững vàng, đó gọi là tự tập làm chủ cho lại đó. Ở đây gọi là làm chủ lại trước những cái khen chê, để mà sống gọi là sống theo trí tuệ sáng suốt. Cho nên trong kinh Di Giáo Phật có bảo là người có trí tuệ thì không tham đắm, nên cần tu tỉnh, tự tỉnh đừng để mất mình, mất chánh niệm. Người có trí tuệ đó cần phải tự tỉnh, đừng để mất chánh niệm, là ở trong pháp của ta được đạo quả giải thoát. Nếu bỏ mất trí tuệ, đã chẳng phải người đạo, lại chẳng phải kẻ tục, chẳng biết gọi tên là gì cho đúng, không? Kẻ gọi là thật có trí tuệ, tức là con thuyền bền chắc vượt qua biển lão bệnh tử, mà cũng là ngọn đèn sáng vĩ đại soi chỗ tối vô minh, lại cũng chính là vị thuốc hay chữa lành mọi chứng bệnh, rồi nó cũng là cái búa bén hạ các cây phiền não. Đó, trí tuệ nó đã cứu mình đưa ra khỏi biển mê, không? Nó cũng là cái búa bén để mà chém những cây phiền não hạ hết. Đó, thì Đức Phật dạy cho hàng đệ tử là cần phải sống có trí tuệ như vậy đó, đừng để mất trí tuệ trong cuộc sống. Mình sống có trí tuệ thì sẽ giải tỏa được biết bao nhiêu là khổ đau, cuộc sống của mình sẽ tươi sáng hơn, sẽ nghĩa là an lạc hơn, và như vậy thì mình mới thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, cuộc sống mình thật có ý nghĩa. Còn cuộc sống mà thiếu trí tuệ đó là sẽ mất ý nghĩa. Cho nên một thiền sư Thái Lan cận đại đó, ngài có cái lời dạy là nếu nhìn sự vật với trí tuệ nội quán thì sẽ không bị dính mắc vào chúng. Tốt hay xấu đến, vui hay buồn đến, hãy nhìn chúng rồi để chúng ra đi thì bạn sẽ không dính mắc. Dầu tham lam hay sân hận có đến đi nữa, bạn cũng dùng trí tuệ để nhìn thấy bản chất vô thường của chúng và để chúng tự ra đi. Nếu phản ứng lại chúng, yêu hay ghét chúng thì rắc rối sẽ xảy ra. Phản ứng không những chứng tỏ bạn là người không trí tuệ mà còn làm cho đau khổ gia tăng thêm. Cho nên là mà dạy thấy không, mình sống là phải có trí tuệ như vậy đó, không? Để không dính mắc vào cái gì hết, buồn vui không? Hay là khen chê nó đến rồi thì để cho nó tự nó ra đi. Đến rồi để, tức là nhìn bằng trí tuệ để mà thấy rõ cái vui hay cái buồn, cái khen cái chê, nó đến rồi nó cũng đi thôi, tức là nó cũng vô thường, phải không? Không có bền chắc gì, đâu có cái vui nào mà đến mình là nó vui cái mà suốt đời luôn, phải không? Vui chút 2-3 ngày, nhiều lắm 2-3 ngày, cho tháng đi nữa thì nó cũng ra đi rồi, tức là nó cũng vô thường. Rồi cái buồn cũng vậy, phải không? Buồn nhiều lắm thì cũng nửa năm năm. Phải không? Chứ mà nếu mà nó buồn cả đời thôi chắc mình sống hết nổi rồi, phải không? Tức là cái buồn nó cũng vô thường. Rồi cái khen cái chê cũng vậy, thấy không? Có khi mới khen đó rồi cái chê đó, cũng như mới chê đó rồi sau cũng khen đó, thấy không? Nó vô thường, đổi thay, nó không có bền chắc gì hết. Cho nên đây ngài nói là phải nhìn với trí tuệ như đó thì thôi, để nó đến rồi nó đi. Nó đến tự ra đi, mình không dính mắc vào nó, không phản ứng theo nó thì tức là mình sẽ bớt đau khổ, không? Còn dính theo nó đó, rồi thiếu trí tuệ phán đoán đó, thì rồi theo đó mà phiền não mà đau khổ. Cho nên mình mới thấy cái sự lợi ích của một đời sống có trí tuệ và đời sống thiếu trí tuệ là như thế nào, phải không? Thấy rõ như vậy thì mình phải sống sao cho nó đúng với chánh pháp, không? Để có sự lợi ích, không? Thấy được cái lẽ thật rồi, đời sống, một đời sống mà thiếu trí tuệ như thế nào, đời sống mà có trí tuệ như thế nào, thì mình phải chọn con đường mình đi, không? Còn nếu mà cứ chọn con đường mà thiếu trí tuệ để mà đi đó, không? Rồi khi đau khổ đến thì chạy vào chùa cầu thầy cứu con, thầy cứu sao đây? Đó, không? Đó. Tức là đường đi là chỉ cho đi rồi mà không chịu đi, thí dụ chỉ đi con đường này, đường trí tuệ này không chịu đi, đi con đường thiếu trí tuệ này rồi đau khổ rồi tới cầu, rồi cầu sao? Đúng không? Phải không? Đó. Cho nên mà phải thấy được những cái ý nghĩa chân thật đó để đời mình sống nó sáng suốt, đúng không? Bởi vì thường thì giới trí tuệ không? Thì mình nhìn thế gian này mọi sự vật đều là vô thường. Mà vô thường tức là sao? Tức là không có cái gì cố định hết. Vô thường tức là không có cố định, tức là không có hẳn như vậy vài, không có gì cố định hết. Như vậy thì vui buồn hay là khen chê khổ vui gì nó cũng không cố định. Thì mình cái không cố định thì mình sao phải bám chấp vào nó, phải không? Đó, cho nên xả bớt cái bám chấp vào nó thì bớt khổ, mà đó là sáng suốt, không? Bởi vì cái không chắc chắn mà, không cố định tức là không có chắc chắn, không chắc chắn thì mình có nắm cách mấy đi nữa thì sao? Thì nó cũng vụt à? Nắm cách mấy nó cũng vụt à? Cũng vụt khỏi tay. Bởi vì nó là không chắc chắn mà, không? Cho nên sáng suốt thì mình phải thấy được cái điều đó để rồi mình gọi là xả bớt đó. Nghĩa là cái không cố định, không chắc chắn, tức là cái không thể nắm bắt, mà cố nắm bắt thì quý vị thấy là sáng suốt hay không sáng suốt? Đó là không sáng suốt rồi, không? Còn sáng suốt thì mình thấy nhìn đúng lẽ thật của nó, nó là cái là không thể nắm bắt thì thôi, là không có cố nắm bắt. Như vậy thì để tóm kết lại cho tất cả thấy rõ ý nghĩa của cái bài học hôm nay á, là ai sống ở trên đời này cũng mang theo cái gì? Mang theo cái nghiệp. Phải không? Ai sống trên đời này là cũng mang theo cái nghiệp. Vậy thì có những cái sai khác với nhau đó là sai khác trên cái gì? Sai khác trên cái nghiệp thôi. Không? Người này sai khác với người kia là sai khác trên cái nghiệp thôi, chứ không có gì khác. Không? Như vậy thì khi mà có những cái gì mà mình thấy là nó không có như ý đó, thì mình phải thấy đó cũng là thuộc về cái nghiệp riêng của mỗi người, thuộc về cái sai khác của nghiệp thôi. Rồi khi mà có ghét thì đó cũng là ghét cái nghiệp thôi, đừng có ghét người đó. Không, nhớ vậy đó, không? Ghét đây là tôi ghét cái nghiệp đó thôi, chứ không phải ghét anh đâu, đừng có lo. Phải không? Đó, thì như vậy đó là sáng suốt, không? Có trí tuệ là sẽ cởi mở. Như vậy thì đã là mang cái nghiệp theo đây này, thì cuộc sống này là cuộc sống của nghiệp. Mà cuộc sống của nghiệp tức là cuộc sống của vô minh, của điên đảo, là cuộc sống của nô lệ, mất tự chủ, phải không? Mà sống như vậy là thiếu ý nghĩa. Do đó người học đạo hiểu Phật pháp là mình cần có một cái đời sống nó chuyển đổi để có ý nghĩa hơn, phải không? Tức là sống có trí tuệ, sống đúng theo với chánh pháp để tự làm chủ lại mình, gọi là tập tự thắng lại chính mình đó, không? Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật có dạy đó là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý nhiễm ô nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Tức là cái ý là cái tâm của mình nó dẫn đầu các pháp hết, nó làm chủ, nó tạo. Nếu mình làm với cái ý nhiễm ô á, tức là cái tâm mình mà khởi lên cái nhiễm ô thì lời nói hành động mình theo cái sự nhiễm ô thì đó là cái khổ não đi theo. Còn ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Đó, tức là cũng cái ý của mình nó dẫn đầu hết. Nếu mà với cái ý thanh tịnh mình nói ra hay mình hành động thì cái an lạc nó sẽ theo. Đó, tức là cái ý làm cái nhân, nhân rồi thì nó mới khởi ra nói, phải không? Hoặc khởi ra hành động. Đó, thì nếu ý thanh tịnh là nói lời nói cũng thanh tịnh, hành động cũng thanh tịnh thì tất nhiên là sẽ đưa đến cái an lạc. Cho nên mình hiểu vậy đó, không? Thì thấy rõ, không? Nghĩa là cái gọi là cái tâm ý, không? Nó làm rồi nó dẫn đến hành động, thì đưa đến cái hoặc là khổ và vui theo mình đó. Thì như vậy để thấy rằng cái nghiệp, không? là nó cũng từ tâm mà nó tạo, mà tâm là mình là do cái vô minh cho nên nó tạo thành những cái lỗi lầm. Bây giờ phải sống nó sáng suốt trở lại, khéo có trí tuệ để quán chiếu, mình chuyển cái tâm ha, tâm chuyển thì nghiệp nó cũng chuyển theo. Mình nhớ kỹ vậy đó, tâm chuyển thì nghiệp nó cũng chuyển theo. Không, thí dụ như quý vị thí dụ như những vị mà ăn trộm, không ăn trộm thì sở dĩ mà có ăn trộm đó là bởi vì có cái tâm ăn trộm thì nó mới dẫn đi ăn trộm, phải không? Có tâm ăn trộm thì nó mới dẫn đi ăn trộm. Còn nếu như mình không có tâm ăn trộm thì dù cho gặp cái gặp của mà để trước mắt, thí dụ như có không có tâm ăn trộm mà gặp cái duyên mà gặp của quý đồ nó rơi trước mặt đó mà không có ai hết, thí dụ đi vắng trong cái đường vắng không ai hết mà mình không có tâm ăn trộm thì sao? Mình không lấy, phải không? Nghĩa là cái duyên đưa tới trước mắt đó mà cũng không lấy, bởi vì không có tâm ăn trộm, nghe không? Còn có tâm ăn trộm đó thì dù ta để trong nhà mà cũng cố lấy, phải không? Đó là dẫn đi, cho nên mình thấy rõ như vậy, không? Thì như vậy đó, thì mình chuyển tâm thì nên nghiệp nó cũng chuyển theo là như vậy đó, không? Và chuyển vậy đó thì cuộc sống mình nó sẽ vươn lên, thì đó chính là con đường tu tập của mình, không? Rồi nếu tiến lên một bước nữa đó thì quý vị biết sao không? Tiến lên bước nữa đó là ai mà hay hơn nữa đó là dứt luôn cái nhân tạo nghiệp, thấy không? Tức là cái nhân tạo nghiệp không còn thì cái nghiệp quả từ đâu mà nó sanh? Không có nhân thì quả đâu có đến, mà không có quả đến thì tức thành giải thoát. À, quý vị thấy không? Đó con đường nó sáng sủa vậy thôi. Thì đó gọi là con đường gọi là vượt ra sanh tử luân hồi, chấm dứt khổ đau. Đó Phật dạy rất là rõ ràng. Thì Đức Phật ra đời cứu khổ chúng sanh là thiết thực như vậy, không? Tức là chỉ ra con đường cho mọi người đi, không? Rõ ràng như vậy, không? Thì ai mà thấy hiểu đúng, đi đúng vậy đó thì bảo đảm là lợi ích thiết thực và sẽ gọi là đi từ cái chỗ gọi là bớt khổ đau đến chấm dứt khổ đau, không? Đó là cái lẽ thật, không? Như vậy thì mong rằng tất cả, không? Nghe hiểu kỹ cái ý nghĩa này rồi luôn sống sáng suốt có trí tuệ để mình tập mà gọi là một đời sống nó chuyển hóa gọi là chuyển nghiệp vươn lên để tự làm chủ lại mình, thắng lại mình, chứ không để sống trong cái cuộc sống làm nô lệ mãi mãi này. Thôi giờ tất cả hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về các từ từ cho nó bớt mỏi rồi cái đứng dậy. Trăng tròn trăng khuyết trăng không yên, hoa nở hoa tàn từ tân hoa, tâm tư vắng lặng tòa liên hoa gọi bán già, hơi thơ ngắn dài tùy bồi đề, nước Nga thường trụ ấy đang là. Trăng tròn trăng khuyết trăng không yên, hoa nở hoa tàn tự tan hoa, tâm tư vắng lặng ấy thiền nam, khỏi tòa liên hoa khỏi bản xa, hơi thở ngắn dài. Trang phải trái mặt đỏ ta tự tan thiền na không trẻ đà, chắc na thường trụ ấy đang là tự tan thiền na không trẻ đà, chắc na